Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Hồ Hạo nhất định phải chết. Giang Khải nghe được Hồ Hạo không nguyện ý rút lui, muốn dẫn lấy những bộ đội kia giết ra đến, vô cùng sốt ruột. Hắn cũng biết, Hồ Hạo là không thể nào vứt xuống bộ đội của mình mặc kệ. Tư lệnh, không có cách nào a, ta thật không thể làm như vậy. Nếu như ta làm như vậy, ta còn thế nào làm vị sư trưởng này, ngươi nói có đúng hay không? Lại nói, hiện tại binh lính của đế quốc đối với những tướng quân kia vốn là phi thường bất mãn, nếu như ta cũng mặc kệ những huynh đệ kia, ngươi nói đế quốc về sau ai còn sẽ đi đánh trận kia, đến lúc đó liền thật phải mất nước diệt chủng. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Ai, ngươi bây giờ làm máy bay trực thăng trở về, chuyện này, ta muốn tìm đại tướng quân phải một cái thuyết pháp, ngươi bây giờ liền rút lui trở về. Giang Khải đối Hồ Hạo vẫn là phải cầu Hồ Hạo đơn độc rút lui. Tư lệnh, ngươi không cần lo lắng cho ta, Hồ Hạo ta vẫn có chút bản lãnh, khẳng định có thể còn sống giết ra tới, ta chính là muốn mang nhiều mấy cái huynh để giết ra đến. Nếu quả như thật không được, Hồ Hạo ta cá nhân bản sự cũng là có thể trốn tới, nếu như ngày nào ta trốn về đến, hy vọng tư lệnh còn có thể để ta làm một tên lính quèn. Hồ Hạo cảm kích nói. Ngươi yên tâm, quân đoàn trưởng vị trí ta không dám nói, sư đoàn trưởng vị trí ta bên này tùy thời đều có thể kiếm cho ngươi, chỉ cần ngươi còn sống trở về. Giang Khải đối Hồ Hạo mở miệng nói ra. Vậy là được, tư lệnh kia, liền để ta ở chỗ này làm đi, có lẽ ta có thể xử lý một chút liên quân, cũng có thể vì những dân chúng bị tàn sát kia báo thù được không, tăng thêm chúng ta bên này bị bao vây, bọn hắn liên quân muốn tiêu diệt toàn bộ ta chi bộ đội này. Nhiều ta không dám nói, một so một ta vẫn là dám nói, tiêu diệt liên quân 60.000 tả hữu bộ đội, ta vẫn là có lòng tin, cũng không thể để các huynh đệ hy sinh vô ích không phải. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, cười nói với Giang Khải. Ta biết bản lãnh của ngươi, ai, ta cũng là hồ đồ, đã sớm nên để ngươi rút lui, bằng không bộ đội của ngươi cũng không biết bị bao vây. Hồ Hạo, ngươi nhớ kỹ cho ta, còn sống trở về, lão tử bên này tùy thời bổ nhiệm ngươi làm sư trưởng, chờ đánh mấy trận chiến, ta liền bổ nhiệm ngươi làm trung tướng quân đoàn trưởng, ngươi người tướng quân này nếu là chạy, ta không đáp ứng. Giang Khải đứng ở nơi đó nói với Hồ Hạo. Tạ ơn tư lệnh tài bồi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nghiêm nói. Hồ Hạo a, nhớ ở ta tình nguyện tổn thất một cái quân đoàn, ta không muốn tổn thất ngươi, nhớ kỹ. Giang Khải nói với Hồ Hạo. Ừ, tư lệnh, ta nhớ kỹ. Hồ Hạo đứng nghiêm ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Tốt. Ngươi bên kia vừa rồi bị bao vây, khẳng định rất nhiều chuyện phải ngươi an bài tốt, không được đọa ta Tây Nam chiến khu uy phong, cũng không cần đọa Hồ Hạo, Hạo ca uy danh. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Yên tâm là được, không dám cho Tây Nam chiến khu huynh để bộ đội mất mặt. Hồ Hạo đứng ở nơi đó trả lời. Tốt, tốt, cứ như vậy, nghĩ biện pháp ai, nhất định phải nghĩ biện pháp. Ta bên này cũng sẽ nghĩ biện pháp, chờ chúng ta bên này ổn định lại về sau, ta sẽ để cho những bộ đội khác thử hướng các ngươi bên kia đột kích, đem các ngươi tiếp ứng tới. Giang Khải nói với Hồ Hạo. Vâng. Hồ Hạo mở miệng nói ra, chờ Giang Khải sau khi cúp điện thoại, Hồ Hạo đứng ở nơi đó nửa ngày. Hạo ca. Vừa rồi Bạch Dạ gọi điện thoại tới, nói liên quân đại bộ đội sắp đến. Một cái tham mưu đứng ở bên cạnh Hồ Hạo mở miệng nói ra. Vậy liền đánh, không có chuyện gì để nói. Phải đánh thế nào, ta cũng nói cho hắn biết nên như thế đánh. Hồ Hạo đối phía sau tham mưu nói. Minh bạch. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, liền xoay người liên hệ Bạch Dạ đi. Mẹ kiếp nó. Đường Long để lão tử hao tổn một viên đại tướng. Giang Khải ở bên kia sau khi cúp điện thoại, lớn tiếng mắng lấy. Hồ Hạo thật không ra được. Tôn Cần Học thì là tương đương khẩn trương hỏi. Có thể đi ra, nhưng là hắn không ra, ngươi cũng không phải không biết, hắn làm sao lại ném bộ đội của mình mặc kệ, mẹ nó, Đường Long. Giang Khải ở nơi đó mắng lấy, thực ra từ Hồ Hảo vừa rồi nói tin tức nhìn. Chuyện này là cùng Đường Long không có quan hệ, nhưng là hiện tại Giang Khải chính là đem sự tình đẩy lên Đường Long trên đầu, ai bảo lúc trước hắn không có an bài tốt, không thể sớm nổ xưởng binh khí, nếu là sớm nổ, có lẽ Hồ Hảo liền sẽ không bị vây quanh. Báo cáo, điện thoại của Đại tướng quân. Lúc này, một cái tham mưu tới nói với Giang Khải. Cho ta. Giang Khải nói liền cầm điện thoại lên. Ta là Giang Khải, Đường Long, ngươi nghe kỹ cho ta, xưởng binh khí bên kia, chúng ta nổ, nhưng là, một bộ hạ của ta, Hồ Hảo, bây giờ bị nhốt ở bên trong, một quân đoàn của ta, cũng bị nhốt ở bên trong. Cái này ngươi cần phải cho ta một lời giải thích, nếu như Hồ Hảo không thể đi ra, ngươi những phá sự kia, ta tất cả đều cho ngươi đâm đến bệ hạ bên kia đi, ta cũng mặc kệ là đại tướng quân hay là tiểu tướng quân. Giang Khải cầm điện thoại. Không đợi Đường Long bên kia ra hỏi, trước hết hô lên, đem Đường Long kêu không hiểu thấu, bất quá nghe được Giang Khải nói như vậy, hắn cũng biết một chút tin tức, đó chính là xưởng binh khí bị nổ, cái này để hắn yên tâm không ít. Thế nhưng là nghe được Giang Khải nói, Hồ Hảo bị vây, mà lại Hồ Hảo nếu là không thể đi ra, như vậy Giang Khải liền đem chuyện của mình tất cả đều đâm đến bệ hạ bên kia đi, Đường Long tâm lại tại lần nhấc lên. Giang tư lệnh, không được gấp gáp như vậy, chuyện gì xảy ra? Đường Long tại điện thoại bên kia, mở miệng hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra, bộ đội của ta vì nổ xưởng binh khí mà ngươi nói, bây giờ bị vây khốn, trên tay của ta tướng lính biết chiến đấu nhất, Hồ Hạo cũng bị nhốt ở bên trong, đáng chết. Ngươi phải biết, nếu như không có Hồ Hạo, chúng ta Tây Nam chiến khu trước đó liền không khả năng phòng ngự ở những liên quân kia. Hiện tại ngươi đem ta nhất tướng lãnh ưu tú cho biến thành cái dạng này, đừng bảo là ta Giang Khải không đáp ứng, chính là toàn bộ bộ đội Tây Nam chiến khu đều sẽ không đáp ứng. Giang Khải trong điện thoại mở miệng hô. Cái này. Đường Long nghe được, không biết nên nói như thế nào. Ngươi khỏi phải cho ta cái này cái kia, nếu như Hồ Hảo không thể đi ra. Ta nói cho ngươi, toàn bộ bộ đội Tây Nam chiến khu đều sẽ hận chết ngươi. Giang Khải nói xong, liền cúp điện thoại. Hắc! Giang Khải hôm nay ăn thuốc súng, dám như thế nói chuyện với ta. Còn nói cứng như vậy khí. Đường Long nghe được điện thoại bíp bíp, biết Giang Khải bên kia đã cúp điện thoại, lập tức nở nụ cười nói. Phụ thân! Giang Khải vốn là không phục ngươi, hắn nói chuyện với ngươi thái độ gì cũng có thể. Đường Tuấn Kiệt đứng ở bên cạnh, vừa cười vừa nói. Ừ, hắn nói cái kia Hồ Hảo, liền là trước kia đến tội của ngươi cái kia Hồ Hảo, hiện tại bị nhốt rồi. Hồ Hảo người này ta biết trước đó Nam Lâm thành phản kích chiến công lao thứ nhất, đoạn thời gian trước hắn còn làm rơi mất liên quân 4 cái quân đoàn bộ đội, là một thành viên mãnh tướng. Bất quá, là hắn Giang Khải mãnh tướng, hiện tại bị nhốt rồi, cũng tốt. Giang Khải mất đi cái này một thành viên mãnh tướng, liền không có cái gì bộ đội cho hắn thêm điểm. Bất quá, vẫn là phải điều hắn đến phía đông đi, như thế liền càng thêm an toàn. Đường Long ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cha, ngươi nói Hồ Hảo bị bao vây. Đường Tuấn Kiệt nghe được, lập tức hưng phấn hỏi. Đúng vậy, bị bao vây, đoán chừng là không ra được, vừa rồi Giang Khải dám nói chuyện với ta như vậy. Vậy đã nói rõ, sự tình đã rất nghiêm trọng, bằng không, hắn không dám cùng ta nói như vậy lời nói. Đường Long nghe được, khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, chết tốt hơn, mẹ nó. Đường Tuấn Kiệt nghe được, cười hung hắn nói. Ngươi cũng thế, tiếp xuống, ta hy vọng ngươi có thể đi phía tây bên kia. Làm một cái tham mưu trưởng, đến bên kia đi vứt một chút chiến công trở về, ngươi lần trước tại Tây Nam chiến khu mất mặt sự tình, đúng là vô cùng ám muội, chính là bệ hạ đều biết. Nếu như ngươi còn muốn ở trong bộ đội đi càng xa, còn muốn trợ giúp chúng ta trong nhà, liền phải đi Tây Phương chiến khu bên kia, thông qua chiến công đến rửa sạch sỉ nhục này. Đường Long nhìn xem mình tiểu nhi tử nói. Phụ thân xin ngươi yên tâm. Ta khẳng định ở bên kia hảo hảo đánh, Hồ Hảo nhất định phải chết. Đường Tuấn Kiệt nghĩ đến lúc trước mình tại Tây Nam chiến khu bộ tư lệnh đi tè ra quần sự tình, liền cảm giác hận hoảng, cái này tất cả đều là Hồ Hảo làm ra, nếu như không phải Hồ Hảo đối với mình nổ súng, mình cũng sẽ không như vậy. Được rồi, hắn thì là người sắp chết, cũng không cần so đo, ngươi hay là suy tính một chút, nên như thế nào tại phía tây bên kia phòng ngự ở liên quân, ngày mai ngươi liền đi qua, sau khi tới bên kia, cùng chúng ta nhà bộ đội, cùng một chỗ phòng ngự phía tây. Lần này nhà chúng ta ba cái quân đoàn đều đi qua, còn có gia tộc khác bộ đội, cũng đều đi qua, nếu như ngươi không có chiến công, bệ hạ là sẽ không đồng ý ngươi tấn thăng làm thượng tướng. Hiện tại tấn thăng thượng tướng, đối với của cá nhân ngươi phát triển tới nói, là phi thường có lợi, rất nhiều tác chiến bất lợi tư lệnh chiến khu đều sẽ bị cầm xuống, nếu như ngươi có thể lấy tới một cái tư lệnh chiến khu, như vậy chúng ta đường ra tại đế quốc liền càng thêm thế lớn. Đến lúc đó tỷ phu ngươi làm tới bệ hạ, khẳng định sẽ khen thưởng ngươi, hiện tại tỷ phu ngươi quý vì đế quốc thái tử. Thì là cần chúng ta hỗ trợ cái khác mấy cái thành niên hoàng tử, ai không nhìn chằm chằm vị trí kia a? Đường Long đối với mình tiểu nhi tử dạy bảo. Phụ thân xin yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thêm mất thể diện. Đường Tuấn Kiệt lập tức cam đoan nói. Tốt, vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, nếu là không là xưởng binh khí bên kia xảy ra vấn đề, chúng ta cũng không cần nhìn đến muộn như vậy, đi nghỉ ngơi đi. Đường Long nói cũng đứng lên, phải chuẩn bị đi ngủ. Mà tại Bạch Dạ bên kia, Bạch Dạ hiện tại hay là nhìn chằm chằm xa xa liên quân, hiện tại liên quân quân tiên phong đã đến phục kích lỗ hổng, bất quá bây giờ còn không thể xung kích. Phải chờ bọn hắn tất cả đều đến đây, đến lúc đó xung kích một chút liên quân hành quân bộ đội vị trí trung tâm, đem liên quân vị trí giữa sông Đức, như vậy thì tốt đánh, mà lại ở giữa còn có xe tăng bộ đội. Ngoài ra còn có xe bọc thép. Thông chi một chút mặt các huyên đệ, mặc dù chúng ta là xung kích liên quân hành quân vị trí trung tâm, nhưng là tại một lúc bắt đầu, phải nhắm chuẩn trước mặt xe tăng, những cái kia hành quân ở phía trước xe tăng, chúng ta có thể xử lý một chiếc là một chiếc. Đến lúc đó chúng ta cùng xe tăng của liên quân đối chiến thời điểm cũng có thể chiếm được tiện nghi, mặc dù xe tăng của bộ đội liên quân, nhưng là đối với xe tăng của chúng ta thì là có uy hiếp. Mà những cái kia xe bọc thép đối tại chúng ta xe tăng bộ đội tới nói, liền cùng thái thịt đồng dạng, muốn xử lý bọn hắn thật đơn giản. Bạch Dạ đối bên người các tham mưu nói, vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức đi truyền mệnh lệnh. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 211, thành công phục kích. Bạch Dạ đứng ở nơi đó, nhìn phía xa liên quân hành quân đội ngũ, những chiếc xe kia trùng trùng điệp điệp, ngay tại cao tốc hướng một kiều thị bên kia đi đến đi qua, khởi động cố xe. Khởi động về sau liền công kích, làm cho ta. Bạch Dạ đứng ở nơi đó mở miệng hô. Khởi động cố xe. Phía dưới tham mưu bắt đầu ở tần số truyền tin bên trong lớn tiếng hô hào. Ầm ầm. Trong nháy mắt, rất nhiều xe tăng khởi động, đồng thời, xe tăng trước mặt đèn xe mở ra. Oanh, oanh, oanh. Đối diện liên quân cũng nhìn thấy đèn xe, nhưng là còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy trong rừng truyền đến ánh lửa, tận lực bồi tiếp bọn hắn bên này rất nhiều xe tăng tại bảo tạc. Đáng chết, có phục kích. Rất nhiều sĩ quan, nhìn thấy màn này nhao nhao lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh, oanh. Tại phía trước nhất rất nhiều xe tăng đều bị đánh trúng trực tiếp liền ngăn chặn bọn hắn đường đi. Oanh, oanh, oanh. Giờ phút này trong rừng xe tăng bắt đầu xông hướng mặt ngoài kích trên đường những cây cối kia tất cả đều đụng vào. Bọn hắn tải tiến lên thời điểm họng pháo đều là hướng về phía mặt bên xe tăng. Bọn hắn phải xử lý trước những xe tăng kia, sau đó mới có thể đối với mình chính diện xe bọc thép khai hỏa. Xe bọc thép đối với xe tăng bộ đội tới nói không có áp lực. Bọn hắn dùng tới đạn xuyên giáp. Là có thể đem những cái kia xe bọc thép đánh phế đi, mà lại những cái kia xe bọc thép cũng không thể đối những xe tăng kia mang đến cái gì thực chất uy hiếp. Oanh, oanh, oanh. Cục, cục, cục. Cộc cộc cộc. Xa xa liên quân cố xe, nhất là những cái kia xe bọc thép, bắt đầu điều chỉnh phương hướng, muốn đối rừng Đông Linh Quốc bộ đội xạ kích. Chờ bọn hắn thấy được là xe tăng về sau, những binh sĩ liên quân kia có chút luống cuống. Là xe tăng, là Đông Linh Quốc xe tăng, thế thì còn đánh như thế nào? Những cái kia ngồi trong xe bọc thép tiểu đội trưởng thấy là xe tăng đã là cả kinh thất sắc, xe bọc thép đối phó xe tăng, vậy đơn giản là không thể nào. Nhanh lên, xuống xe, đều xuống xe, bị những xe tăng kia đánh trúng, chúng ta liền phải tất cả đều xong đời. Trên xe tiểu đội trưởng lớn tiếng hô hào, bọn hắn biết, một khi bị những xe tăng kia đánh trúng xe bọc thép, bên trong binh sĩ liền không sống nổi. Xuống xe. Rất nhiều binh sĩ trên xe đều là lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh, oanh. Bạch dạ bên này xe tăng, hay là nhanh chóng hướng đường cách bên này nhanh chóng kích động, khoảng cách 300 mét đối với xe tăng tới nói, chính là vài phút sự tình. Nhanh, rút lui. Phía sau bộ đội rút lui, là Đông Linh Quốc xe tăng bộ đội. Rất nhiều sĩ quan lớn tiếng hô hào, bọn hắn biết, bị xe tăng bộ đội phục kích, biện pháp duy nhất chính là chạy, muốn chính diện dung chuyển xe tăng, đó là không có khả năng. Tung tung tung! Ngay lúc này, tại phía đông bên kia, bọn hắn nhìn thấy không ít lấp lóe ánh đèn, tăng thêm truyền đến máy bay trực thăng động cơ thanh âm. Không kỵ binh! Rất nhiều sĩ quan hướng phía đông bên kia xem xét, liền biết là Đông Linh Quốc không kỵ binh đến rồi. Thình thịch thình thịch. Thình thịch thình thịch. Ngay lúc này trên trời không kỵ binh đối phía dưới xe bọc thép bắt đầu phát xạ đạn xuyên giáp. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trên đường đi tất cả đều là bạo tạc. Liên quân bên này chuyện gì xảy ra cũng không biết, liền bị đánh tổn thất nặng nề. Bộ binh xuống xe, diệt sạch bọn hắn. Xe tăng, xe bọc thép súng máy hạng nặng, mở cho ta động, diệt sạch. Bạch dạ thấy được liên quân bên kia xe tăng bị đánh không sai biệt lắm. Biết bộ đội liên quân khẳng định là không được. Xuống xe, diệt sạch bọn hắn. Xe tăng bộ đội bộ binh, lớn tiếng hô hào, bọn hắn là chuyên thuộc về xe tăng bộ đội bộ binh, xuống xe về sau. Lập tức cầm súng trường bắt đầu xông tới mặt trước đi qua, mà những xe tăng kia đã nhanh đến ven đường. Cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Oanh oanh oanh. Toàn bộ một con đường, hơn 20 cây số, tất cả đều là giao chiến thanh âm. Bên này ánh lửa đã chiếu sáng bầu trời, những cái kia bạo tạc diễm hỏa, xa xa đều có thể nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Lúc này còn tại một kiều thì cái kia thiết giáp đoàn đoàn trưởng nghe được đằng sau truyền đến tiếng nổ, lập tức liền từ xe tăng bên trong bò lên đi ra. Trước đó Hồ Hảo lúc đầu muốn để không kỵ binh xử lý trước bọn hắn, về sau tưởng tượng, được rồi, vẫn là chờ bọn hắn trở về thời điểm xử lý bọn hắn, bởi vì hiện tại là phải tập kích đại bộ đội của liên quân. Nếu như liền để bọn hắn biết không kỵ binh tồn tại, như vậy những cái kia tới liên quân đại bộ đội khả năng liền sẽ đình chỉ tiến lên, sau đó rút lui, đến lúc đó liền không đạt được phục kích mục đích. Cho nên Hồ Hảo mệnh lệnh Lý Kình Tùng bên này tiếp tục chịu đựng, chỉ cần bộ đội liên quân không tiến công, bọn hắn liền không nên tiến công, chờ phía sau bộ đội tới xử lý bọn hắn. Mà không kỵ binh đánh phía dưới xe bọc thép, nhất là tại trên đường cái xe bọc thép, tốc độ kia tương đương nhanh. Dơ cơ mơ nơ a, các ngươi như thế đoạt mối làm ăn có ý tứ gì a, dùng các ngươi đến a. Phía dưới một cái tiểu đoàn xe tăng tiểu đoàn trưởng thấy được trước mặt mình liên quân cố xe đều bị đánh nổ, mà lại những binh lính kia cũng bị trên trực thăng mặt súng máy hạng nặng đánh không sai biệt lắm, lập tức bất mãn mắng lên. Lúc đầu trước mặt liên quân là mục tiêu của bọn hắn, nhưng là bây giờ bị không kỵ binh người bên kia đoạt sinh ý, ai cũng bất mãn. Oanh oanh oanh. Máy bay trực thăng vẫn còn tiếp tục dọc theo đường cách đi phía tây lái qua, bên kia còn có lượng lớn xe bọc thép. Xong, xong, bọn hắn thế mà xuất động không kỵ binh, không phải nói không có bộ đội Đông Linh Quốc sao? Bọn hắn đều đã rút lui sao? Làm sao nơi này còn có bộ đội Đông Linh Quốc? Lúc này, ngồi tại một chiếc trên xe chỉ huy mặt, ngay tại đi phía tây bên kia rút lui một trung tướng, xem đến phần sau có không kỵ binh bộ đội đuổi đi theo, lập tức liền biết bộ đội của mình xong đời. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới Đông Linh Quốc thế mà còn có nhiều bộ đội như vậy tại, hơn nữa còn có bộ đội không kỵ binh, bọn hắn thế nhưng là tại hành quân trên đường A, một chút chuẩn bị cũng không có, những cái kia vũ khí phòng không, hiện tại hay là kéo tại những cái kia xe bọc thép đằng sau, thẳng đến bọn hắn xe bọc thép bị nổ, những cái kia vũ khí phòng không đều không có mở qua lửa. Quân đoàn trưởng, xuống xe, nhanh xuống xe, không kỵ binh đến rồi. Một cái tham mưu nóng nảy đối vị trung tướng kia hô. Xuống xe. Xuống xe lại có thể thế nào, chúng ta còn có thể chạy qua xe tăng của bọn hắn cùng xe bọc thép a, bộ đội của chúng ta bị lừa rồi, bị lừa rồi. Vị trung tướng kia thảm cười nói. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, phía sau bọn họ cách đó không xa cố xe phát sinh bạo tạc. Quân đoàn trưởng, xuống xe. Oanh, oanh. Lập tức, xe tổ của bọn họ nội bộ liền phát sinh bạo tạc. Những máy bay trực thăng kia đánh tới đạn xuyên giáp trực tiếp đánh nổ xe chỉ huy, xe người ở phía trên đều bị đốt. Báo cáo, Hảo ca, Bạch Dạ bên kia đã thành công phục kích bộ đội liên quân, hiện tại ngay tại kịch chiến. Một cái tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Tốt, phục kích liền tốt, chỉ cần phục kích, liên quân bên kia liền là chết chắc, chúng ta nhiều xe tăng như vậy, bọn hắn có biện pháp nào phòng ngự? Đúng, nhớ kỹ nhắc nhở Trịnh Long Giang, lúc trở về, xử lý tại Lý Kình Tùng trước mặt bộ đội, một tên cũng không để lại, đồng thời, chờ không kỵ binh đánh xong về sau, mệnh lệnh Lý Kình Tùng ra đụng đến bọn ta bộ đội thiết giáp, đi qua thanh lý những tàn binh kia. Hồ Hảo đối bên người một cách tham mưu nói, vâng, cái kia tham mưu khẽ gật đầu, lập tức đi ngay phát ra mệnh lệnh đi. Hỏi một chút cử miệng trấn bên kia có tình huống như thế nào, bộ đội liên quân qua sông về sau có hay không hướng chúng ta bên này hành quân tới. Hồ Hảo đối bên người một cách khác tham mưu hỏi. Báo cáo, căn cứ tình báo bộ đội trinh sát chúng ta gửi tới, bọn hắn hiện tại còn là muốn đuổi theo bộ đội của quân đoàn 27, bọn hắn một mực bắc thượng. Cái kia tham mưu mở miệng trả lời nói. Tốt, bắc thượng liền tốt, đến lúc đó bọn hắn khả năng sẽ còn xuôi nam. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại đối Hồ Hảo uy hiếp lớn nhất bộ đội, ngay tại lúc này phục kích chi bộ đội này còn có chính là Lợi Mã Quốc quân đoàn 11, bọn hắn trước đó đối thủ là Đông Linh Quốc quân đoàn 27. Hiện tại quân đoàn 27 từ bộ đội bên này rút lui, Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội cũng liền qua sông đuổi tới, bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất hướng mặt phía bắc xung kích, hy vọng như thế để Đông Linh Quốc bộ đội rút lui không thể thành lập phòng tuyến, như thế bọn hắn là có thể một mực hướng mặt phía bắc xung kích. Báo cáo, vừa rồi nhận được điện báo của Bộ Tư lệnh. Phát hiện tại một kiều thì bên kia có Đông Linh Quốc bộ đội tung tích, ý tứ của Bộ Tư lệnh là muốn chúng ta ngược lại đến bên kia xử lý cái này bộ đội liên quân. Lúc này, tại Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 bên kia, một cái tham mưu đối ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi quân đoàn trưởng hô. Cái gì? Một kiều thì còn có bộ đội Đông Linh Quốc. Làm sao có thể? Bộ đội của quân đoàn 27 đều rút lui, hiện tại bọn hắn ngay tại chúng ta phía trước, một kiều thì từ đâu tới bộ đội? Cái kia quân đoàn trưởng nghe được, không hiểu hỏi. Mệnh lệnh là nói như vậy, ngươi nhìn, bất quá, bên kia đúng là không có đại bộ đội, có bộ đội, cũng chính là Đông Linh Quốc từ phía tây bên kia rút lui tới quân lính tản mạn, khẳng định hình không thành tài được, chúng ta liên quân ở bên kia không phải có bộ đội sao? Cái kia tham mưu cũng đối với mình quân đoàn trưởng nói. Tiếp tục hỏi một chút, bên kia là bộ đội gì, làm sao có thể có đại bộ đội tại, hiện tại quân đoàn 27 đều bị chúng ta đuổi theo, hiện tại để chúng ta đến một kiều thì bên kia đi quấn như thế lớn một chỗ ngoặt, muốn tới buổi sáng ngày mai mới có thể đến. Nếu như chúng ta tiếp tục truy kích bộ đội của quân đoàn 27, cũng có thể xung kích bọn hắn tìm Trung Châu thành lập phòng tuyến. 27 quân đoàn trưởng không muốn đi một kiều thị bên kia. Hắn là muốn kéo đặc biệt thì, nhưng là bộ đội của hắn đã hướng mặt trước hành quân dài như vậy con đường, hiện tại đi lạp đặc thị bên kia khẳng định không được, bởi vì bên kia bây giờ bị bộ đội Mã Lạp Quốc theo dõi, từ phía tây bên kia đuổi tới liên quân, cái kia quân đoàn chính là bộ đội Mã Lạp Quốc. Mã Lạp Quốc là lần này liên quân lão đại, bọn hắn tại Nam vực bên kia thế nhưng là thực lực quân sự thứ nhất, tại toàn bộ nguyên linh tinh cầu thì là xếp tại thứ hai, cho nên Mã Lạp Quốc để mắt tới đồ vật, bọn hắn vẫn là không dám cướp. Bởi vậy, bọn hắn lợi Mã Quốc đối với Mã Lạp Quốc đem Lạp Đặc thì đoạt mất, là bất mãn. Theo lý thuyết, hắn quân đoàn 11 mới là khoảng cách Lạp Đặc thì là xa nhất, căn bản cũng không cần từ phía tây bên kia triệu tập bộ đội của một quân đoàn tới, thế nhưng là phía trên chính là không đồng ý, bây giờ muốn để hắn hướng một kiều thì bên kia đi, hắn liền không muốn đi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Liên tục tác chiến. Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 quân đoàn trưởng không muốn đi một kiều thị bên kia, tại hắn nghĩ đến phản chính quốc gia của mình không lấy được Lạp Đặc thị thiết bị qua bên kia làm gì. Rất nhanh, chỉ huy của bọn hắn bộ liền phát tới điện báo, để hắn tiến về một kiều thị bên kia, nói Mã Lạp Quốc cái kia quân đoàn bị phục kích, thương vong thảm trọng, hiện ở bên kia còn có hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng tải, còn có một cái bộ đội không kỵ binh. Đoán chừng có một cái không kỵ binh sư đoàn bộ đội tại, bộ chỉ huy để bọn hắn xử lý trước một kiều thị bên kia Đông Linh Quốc bộ đội, sau đó khống chế Lạp Đặc thị. Quân đoàn trưởng, bộ chỉ huy nói, muốn chúng ta khống chế Lạp Đặc thị. Phía sau tham mưu tương đương hưng phấn nhìn xem mình quân đoàn trưởng nói. Hừ, khống chế Lạp Đặc thị, có đơn giản như vậy sao? Mã Lạp Quốc một cái quân đoàn thương vong thảm trọng, ngươi cho là chúng ta trang bị muốn so Mã Lạp Quốc tốt. Bên kia thế nhưng là có hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng tồn tại, chúng ta đi qua, muốn chết à, mẹ nó, đụng phải phiền toái liền để chúng ta lên. Cái kia quân đoàn trưởng nghe được, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Quân đoàn trưởng, chẳng lẽ chúng ta thì không đi được? Phía sau tham mưu nghe được, có chút kinh ngạc nhìn xem mình quân đoàn trưởng nói. Bọn họ cũng đều biết. Lạp Đặc thì thế nhưng là có một cái bảo tàng khổng lồ à, bên kia thế nhưng là có các loại xưởng binh khí sản xuất thiết bị, còn có máy bay chiến đấu, máy bay ném bom sản xuất nhà máy, nếu như có thể khống chế Lạp Đặc thì đối với bọn hắn lợi Mã Quốc tới nói là có lợi ích cực kỳ lớn. Đi có thể không đi sao? Hiện tại bộ đội của bọn hắn tại một kiều thì bên kia, chúng ta không đi một kiều thì chúng ta trực tiếp đi đến ngươi Lạp Đặc thì ta đoán chừng. Lạp Đặc thì bên kia khẳng định không có bao nhiêu bộ đội. Chúng ta trước khống chế tốt Lạp Đặc thì ở bên kia phòng ngự, có lẽ còn có cơ hội, đến lúc đó chúng ta ra lệnh bộ đội của chúng ta đem những thiết bị kia trước lấy ra. Cái kia quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Cũng được. Phía sau tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Mệnh lệnh bộ đội, lập tức hướng Lạp Đặc thì bên kia tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Cái kia quân đoàn trưởng đối bên người những tham mưu kia nói là mệnh lệnh bộ đội hướng Lạp Đặc thị bên kia tiến lên. Phía sau tham mưu cũng đi theo hộ. Sau đó bắt đầu cho bộ đội phía dưới phát điện báo, ra lệnh cho bọn họ bắt đầu chuyển hướng, không theo đuổi bộ đội của quân đoàn 27 bắt đầu hướng Lạp Đặc thị bên kia tiến lên. Mà lúc này tại Bạch Giả bên kia, bộ đội còn tại chiến đấu. Bất quá! Liên quân bên kia hiện tại ngay cả đánh trả đều hao hết, bởi vì bộ đội bọn họ thương vong quá thảm trọng, tăng thêm rất nhiều sĩ quan đều bị đánh chết, ngay cả quân đoàn trưởng của bọn hắn, hiện tại cũng đã mất đi liên hệ. Mặc dù bây giờ còn phải không ít binh sĩ liên quân từ xe bọc thép bên trong trốn thoát, nhưng là đối mặt Đông Linh Quốc xe bọc thép, còn có súng máy hạng nặng trên xe tăng bắn phá. Tăng thêm hay là tại Bình Nguyên, những binh lính kia cho dù là từ cỗ xe trốn thoát, cũng không có chỗ để bọn hắn trốn tránh phòng ngự. Bộ đội Đông Linh Quốc nhanh chóng cơ động, còn có trên trời không kỵ binh nhìn chằm chằm, phía dưới liên quân bị đánh cái kia thảm ai, những binh sĩ liên quân kia muốn đầu hàng. Nhưng là bộ đội Đông Linh Quốc hoàn toàn không tiếp thụ đầu hàng, bọn hắn chính là xung kích, dùng xe tăng cùng xe bọc thép xung kích, binh sĩ liên quân chỉ có thể chạy, thế nhưng là bọn hắn là không chạy nổi xe tăng cùng xe bọc thép. mệnh lệnh bộ đội, tăng thêm tốc độ, mẹ nó, không kỵ binh người bên kia, cũng quá đáng, lần này công lao, bọn hắn phải chia hết hơn một nửa. Bạch Dạ đứng ở nơi đó, nhìn phía xa tiến công, mở miệng nói ra. Không có cách nào, ai để người ta ở trên trời đâu, bọn hắn ở trên trời, có thể nhìn càng xa, địa phương nào có liên quân, bọn hắn biết tất cả. Đằng sau một cái tham mưu cũng mở miệng nói ra. Quản hắn, chỉ cần có thể xử lý cái này quân đoàn, chúng ta bên này nguy cơ liền giải trừ một cái, hiện tại chính là Lợi Mã Quốc quân đoàn 11, chúng ta phụ cận chính là liên quân hai cái quân đoàn bộ đội, xử lý bọn hắn chúng ta là có thể thở dốc một chút. Tiếp theo, liên quân khẳng định còn sẽ có bộ đội tiếp tục hướng chúng ta bên này tiến công. Bạch Dạ mở miệng nói ra. Chiến đấu kéo dài đại khái hơn 2 cái giờ, toàn bộ Mã Lạp Quốc cái này quân đoàn cơ bản bị đánh cho tàn phế, hai bên đường cái, khắp nơi đều là liên quân thi thể, mà những cái kia trước đó đang thiêu đốt cỗ xe, hiện tại lửa đều dập tắt. Mà lại, tại tiến công Lý Kình Tùng cái kia xe tăng đoàn, còn có thiết giáp đoàn, rất nhanh liền bị trở về không kỵ binh cho xử lý, bộ đội Lý Kình Tùng cũng chính là đi qua kết thúc công việc, bộ đội Lý Kình Tùng đến bên kia, phát hiện đều không có cái gì chống cự, những liên quân kia cố xe đều bị nổ không sai biệt lắm, mà lại lên khắp nơi đều là thi thể binh sĩ của liên quân. Báo cáo, phát hiện Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội bắt đầu hướng Mã Lạc Quốc bên này tới, bọn hắn có thể sẽ không thông qua chúng ta trước đó tại cử miệng trấn bên kia thiết lập phòng tuyến, mà là từ đông bắc phương hướng giết tới. Một cái tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Tới tốt lắm. Không kỵ binh bên kia xuất động sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Báo cáo, không kỵ binh bên kia đều đã xuất động, bọn hắn đã nhanh đến Lạp Đặc Thị. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Cho Vương Nghiêu phát điện báo, mệnh lệnh hắn tổ chức chúng ta bây giờ xe tăng bộ đội, lập tức đi đến Lạp Đặc Thị đông bắc phương hướng trong rừng rậm đi. Đồng thời, mệnh lệnh không kỵ binh của chúng ta, dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung tốt dầu nhiên liệu cùng đạn dược. Hồ Hảo nói tiếp. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức đi ra. Báo cáo, bộ đội Bạch Dạ thoát ly chiến đấu. Hiện tại bắt đầu trở về rút lui, dự tính 4 giờ về sau, có thể đến Lạp Đặc Thị. Một cái tham mưu tới, nói với Hồ Hảo. Ừ, để bọn hắn nhanh lên tới, Lạp Đặc Thị bên này, là hấp dẫn liên quân thịt mỡ, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu nói. Mặc Khâm. Hồ Hảo mở miệng hô. Đến. Mạc Khâm nghe được, lập tức đứng lên hô. Hiện tại những phương hướng khác liên quân có động tĩnh gì sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không, những bộ đội khác còn tiếp tục hướng mặt phía bắc truy kích đi qua. Hiện tại chính là Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 bắt đầu hướng chúng ta bên này xông lại. Mạc Khâm mở miệng nói ra. Tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm phương hướng của hắn, bao quát Lư Quảng Thắng bọn hắn bên kia, ta lo lắng bên kia có liên quân dự bị bộ đội tới, bọn hắn không có khả năng đem bộ đội tất cả đều đẩy lên phía trước, khẳng định đằng sau còn có bộ đội. Một khi bọn hắn biết bộ đội của chúng ta rút lui đằng sau những cái kia dự bị bộ đội, khẳng định sẽ hướng mặt trước thúc đẩy tới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Mạc Khâm. Vâng. Mạc Khâm nghe được. Khẽ gật đầu, mà lúc này tại Lạp Đặc Thị góc Tây Nam vùng ngoại thành Vương Nghiêu, nhận được mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh về sau, lập tức bắt đầu mang theo những cái kia vừa rồi tổ chức tốt xe tăng bộ đội, hướng góc Đông Nam bên kia hành quân đi qua. Vương tham mưu, lần này không phải ngươi đến chỉ huy. Hảo ca để ngươi chỉ huy. Đằng sau một cái tham mưu nhìn xem Vương Nghiêu hỏi. Ta không có khả năng. Đoán chừng là Hảo ca tự mình chỉ huy, đến lúc đó hắn sẽ cho chúng ta phát ra mệnh lệnh, ta tối đa chính là một cách truyền tống mệnh lệnh người. Vương Nghiêu nghe được, lập tức lắc đầu nói. Ừ, cũng có khả năng, ngươi mới đến bên này bao lâu, không có khả năng liền chỉ huy hơn 200 chiếc xe tăng tác chiến. Phía sau tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Mà Vương Nghiêu thì là nở nụ cười. Hắn cũng nghĩ chỉ huy ai, nhưng là hoàn toàn không có đầu mối, hiện tại là Hồ Hảo phải hắn làm thế nào, hắn liền làm như thế đó. Không kỵ binh, nhanh lên cố lên, sắp xếp gọn đạn dược. Lúc này, tại Lạp Đặc Thị bên kia, những cái kia vừa mới đưa đến bên này không kỵ binh người điều khiển, chính tại quen thuộc những máy bay trực thăng kia. Những máy bay trực thăng này bọn hắn tại xuất ngũ trước đó, đều mở qua, bất quá bây giờ bọn hắn vẫn là phải ngồi tại trong phi cơ trực thăng cảm thụ một chút, tìm xem trước đó lái máy bay trực thăng cảm giác. Mà những cái kia súng máy hạng nặng xạ kích thủ, bọn hắn thì là đang vuốt súng. Hoàn Tinh Đào đứng ở nơi đó, chỉ huy bộ đội của mình bắt đầu đem những cái kia đạn dược hướng bên này đưa tới. Hoàn đoàn trưởng, chúng ta buổi tối hôm nay liền phải tác chiến A. Một cái không kỵ binh người điều khiển mở ra máy bay trực thăng cửa sổ, đối cách đó không xa Hoàn Tinh Đào hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hiện tại liên quân bên kia tới một cái quân đoàn, chúng ta không xử lý bọn hắn liền sẽ đến xử lý chúng ta, các ngươi có thể hay không đem máy bay trực thăng mở? Hoàn Tinh Đào đứng ở nơi đó hỏi. Kia khẳng định có thể mở, đều mở vài chục năm, nếu là mở không nổi kia không mất mặt. Cái kia máy bay trực thăng người điều khiển vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó các ngươi cùng chúng ta trước đó không kỵ binh pha trộn cùng một chỗ công kích bộ đội liên quân, chúng ta nhất định phải giữ vững Lạp Đặc Thị. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Không có vấn đề, có không kỵ binh, bộ đội trên đất liền chính là cái sắm. Cái kia máy bay trực thăng người điều khiển kiêu ngạo nói. Ca múa nhạc. Hoàn Tinh Đào nghe được, sững sờ nhìn xem hắn. Bất quá. Cũng không có nói tiếp cái gì, ai cũng biết, không kỵ binh là bộ đội trên đất liền khắc tinh, một khi giết, bộ đội trên đất liền khẳng định chịu không được. Theo thời gian trôi qua, trời chậm rãi sáng lên, Hồ Hảo thì là ngồi tại cái ghế của mình phía trên híp một chút, đêm qua, Hồ Hảo thì là bận rộn một buổi tối, mà tại bộ đội một kiều thì, hiện tại cũng bắt đầu hướng La Đường thì còn có Tây Loan thì bên kia hành quân đi qua, bộ đội Bạch Dạ. Thì là hướng Lạp Đặc Thị bên này đi đến tới. Hảo ca, Hảo ca. Lúc này, một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, nhỏ giọng hô hào Hồ Hảo. Ừ, thế nào? Hồ Hảo ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Hảo ca, lợi mã quốc quân đoàn 11 bộ đội, đã đến khoảng cách Lạp Đặc Thị không đủ 40 cây số một cái trấn nhỏ bên trong, hiện tại ngay tại chỉnh đốn. Dự tính một giờ về sau, bộ đội của bọn hắn liền sẽ đến Lạp Đặc Thị bên này. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Tới. Hồ Hảo nghe được, đứng lên, đi tới địa đồ phía trước, nhìn xem 40 cây số vị trí. Ở chỗ này, Hảo ca, như trấn quân đoàn 11 bộ đội ở chỗ này. Cái kia tham mưu tới, chỉ vào Lạp Đặc Thị góc đông bắc một chỗ, nói với Hồ Hảo. Vương Nhiêu bên kia dựa theo quy định triển khai bộ đội sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Triển khai, bất quá, chúng ta bên này không có bộ binh, chúng ta từ Hoàn Tinh Đào bên kia điều một cái tiểu đoàn bộ đội đi qua, hiệp đồng bên kia bộ đội thiết giáp tác chiến. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Ừ, đi liền tốt, không kỵ binh bên kia chuẩn bị xong chưa? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu tiếp tục hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 213, Giang Khải oán giận, Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hỏi thăm không kỵ binh bên kia chuẩn bị xong chưa, phía sau tham mưu nói, chuẩn bị xong, Hồ Hảo nghe được, cũng yên tâm không ít, Hồ Hảo hiện trên tay có nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị. Đối với lợi mã quốc một cái quân đoàn xâm phạm, Hồ Hảo là không lo lắng, muốn xử lý cái này quân đoàn, Hồ Hảo hay là có biện pháp. Lần này, Hồ Hảo chuẩn bị hơn 300 chiếc máy bay trực thăng, còn có hơn 200 chiếc xe tăng, chính là vì thoái thác lợi mã quốc quân đoàn 11. Bất quá bây giờ không có chỉ huy bộ đội thiết giáp người ở tiền tuyến, bộ đội Bạch Dạ còn chưa tới, đoán chừng còn cần 2 giờ chiến đấu khai hỏa thời điểm Bạch Dạ còn chưa tới Lạp Đặc Thị bên này, cho nên Hồ Hảo hiện tại là trực tiếp điều khiển toàn bộ chỉ huy bộ đội, để Vương Nhiêu thay thế mình đến chỉ huy. Chiến đấu khai hỏa về sau, mệnh lệnh máy bay không người lái của chúng ta bộ đội, lập tức lên không, xa xa nhìn chằm chằm, không được dựa vào gần như vậy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối bên người tham mưu nói. Máy bay không người lái bộ đội đã qua chiến đấu khai hỏa trước đó, máy bay không người lái của chúng ta bộ đội khẳng định sẽ lên không. Phía sau tham mưu nói với Hồ Hảo. Tốt. Hồ Hảo đứng tại trước địa đồ, khẽ gật đầu. Hảo ca, từ Thiên Dự tỉnh bên kia tới hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội, là ôn nước hai cái bộ binh sư đoàn. Hiện tại hành quân cách chúng ta Na cách thì bên kia còn có 200 cây số tả hữu, bọn hắn hành quân tốc độ thật nhanh. Mặc Khâm lúc này đi đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Cô nước, Nam vực một cái tiểu quốc cũng tham gia. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Mười mấy cái quốc gia, ngươi cứ nói đi. Cô nước mặc dù không lớn, nhưng là cũng có hơn 400 vạn cây số vuông, nhân khẩu ba cái nhiều ức. Bọn hắn khẳng định sẽ xuất binh. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Tin tức cho Lư Quảng thắng hay không? Hồ Hảo hỏi Mặc Khâm nói. Thông chi, bọn hắn cũng xác định nhận được tin tức. Hiện tại ngay tại bố trí trận địa phòng ngự, chuẩn bị ăn hết hai cái này sư đoàn bộ đội. Mặc Khâm nói với Hồ Hảo. Tốt, vậy là tốt rồi, nói cho hắn biết, 200 cây số. Hôm nay ban ngày bọn hắn là sẽ không tới, bây giờ thời tiết nóng như vậy, bọn hắn đuổi tới Na Cách thì khẳng định là rất muộn, nửa đường bọn hắn khẳng định sẽ tới một tòa thành thị đi nghỉ ngơi. Để Lư Quảng Thắng bên kia đánh chúng tốt trên tay mình những xe tăng kia bộ đội, không kỵ binh bên này, nếu như có thể phái đi qua, ta cũng sẽ phái đi qua, không thể phái đi qua, bọn hắn bên kia cũng phải kiên trì lên. Hơn 30.000 người. Hay là có chuẩn bị, xử lý ôn nước hai cái bộ binh sư đoàn, hẳn là không có vấn đề lớn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Mặc Khâm. Vâng. Mặc Khâm khẽ gật đầu. Hiện tại liên quân bên kia khả năng cũng chỉ là biết bộ đội Đông Linh Quốc tại Lạp Đặc thị phủ cận, nhưng là những địa phương khác có bộ đội, bọn hắn khả năng còn bộ đội. Bộ đội liên quân hiện tại chính là truy tàu đánh tới Đông Linh Quốc thủ đô Đông Linh Thành đi. Như thế liền xem như đẩy ngã Đông Linh Quốc, tiếp xuống bọn hắn mới sẽ bắt đầu chân chính thâm canh Đông Linh Quốc bên này thổ địa, thậm chí bắt đầu triển khai quy mô lớn đồ sát. Cho nên, hiện tại Hồ Hảo cần tại liên quân triển khai chân chính đại đồ sát trước đó, mở rộng khu vực của mình, huấn luyện tốt bộ đội của mình. Bởi vì mùa mưa dựa theo hướng năm để tính, đoán chừng còn có hơn 10 ngày, sắp đến. Mùa mưa vừa đến, bộ đội liên quân muốn tiếp tục nhanh chóng thúc đẩy, đó là không có khả năng, rất nhiều con đường đều sẽ phi thường vũng bùn. Hảo ca, tư lệnh điện thoại. Một cái tham mưu cầm điện báo đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, bất quá vẫn là nhận lấy. Tư lệnh tốt, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng nói ra. Ừ, Hồ Hảo. Ta vừa rồi đạt được tin tức, trước đó truy kích quân đoàn 27 lợi mã quốc quân đoàn 11 bộ đội, hiện tại hướng các ngươi bên kia nhào tới, đoán chừng là biết bộ đội của ngươi tại Lạp Đặc thị bên kia. Còn có, phía tây mã Lạp quốc quân đoàn 1 bộ đội, hiện tại cũng hướng ngươi bên này nhào tới. Dự tính cần một ngày mới có thể đến các ngươi bên kia. Giang Khải trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Quân đoàn 1. Hồ Hảo nghe được. Khiếp sợ nói, nguyên linh tinh cầu các quốc gia quân đội, trước mấy cái số hiệu bộ đội, đều là hoàng gia lệ thuộc trực tiếp bộ đội, thì là trang bị tốt nhất, sức chiến đấu nhất tại cường hãn nhất bộ đội. Không sai, thứ nhất quân đoàn lệ thuộc Mã Lạp quốc hoàng đế bộ đội, bọn hắn nhưng có thể vẫn là chạy lạp đặt thì những thiết bị kia tới, ai? Giang Khải trong điện thoại nói xong thở dài một tiếng. Hiện tại Mã Lạp quốc thứ nhất quân đoàn bộ đội tới, Giang Khải trong lòng biết, bộ đội Hồ Hảo phiền toái, hắn không biết Hồ Hảo có thể hay không giết ra tới. Tư lệnh quản hắn ngươi thứ mấy quân đoàn, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền đánh cho tàn phế bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tự tin nói. Ai, Hồ Hảo a, một khi chiến bại. Ngươi nghĩ biện pháp trốn về đến chiến bại không mất mặt, đế quốc chúng ta nhiều tướng quân như vậy chiến bại, bọn hắn còn không có ngươi nhiều công lao như vậy đâu, bọn hắn sau khi trở về, hay là tướng quân? Ngươi đây, mặc dù không phải tướng quân, nhưng là trong lòng ta, ngươi chính là một cái quân đoàn trưởng, ngươi trở về, ta khẳng định cho ngươi một cách đầy mệnh quân đoàn, nhớ ở ta, nhất định phải nghĩ biện pháp. Giang Khải trong điện thoại có chút bi quan nói, bất quá hắn vẫn là hy vọng Hồ Hảo có thể trốn về đến. Tạ ơn tư lệnh, nói cho ngươi một tin tức tốt, trước đó Mã Lạp Quốc ngăn đón bộ đội của chúng ta, bị ta tiêu diệt hết, bộ đội của ta vừa mới chuẩn bị rút lui, liền phát hiện lợi Mã Quốc quân đoàn 11 tới. Hiện tại ta không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục cùng bọn hắn đánh, bộ đội của ta thương vong thảm trọng, cũng không biết có thể hay không đứng vững. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười nói với Giang Khải. Cái gì, diệt sạch bộ đội từ phía Tây tới, Mã Lạp Quốc quân đoàn 43. Giang Khải nghe được, phi thường kích động mà hỏi. Đúng vậy, hiện tại bộ đội của chúng ta vẫn còn đang đánh quét chiến trường, lúc đầu ta coi là bộ đội của ta liền có thể rút lui, không nghĩ tới lời Mã Quốc quân đoàn 11 quay đầu hướng chúng ta bên này tới. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Tốt, tốt, Hồ Hảo, ngươi thay ta tranh khí, tốt. Hồ Hảo a, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải sống trở về, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi một trung tướng, bệ hạ không cho đều không được. Giang Khải tương đương kích động nói. Hắc hắc, ta cũng nghĩ a, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta bên này có nhiều bộ đội như vậy tại, ta tổng bất quá mặc kệ những huynh đệ kia đi. Tư lệnh tiếp xuống, ta bên này là có thể xử lý lợi Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội. Quân đoàn 11 bộ đội không nhiều, bọn hắn trực tiếp tấn công mạnh quân đoàn 27 trận địa, thương vong hơn phân nửa, đoán chừng còn thừa lại 30.000 người tới, cùng bộ đội của ta không sai biệt lắm. Cho nên ta muốn xử lý bọn hắn, vấn đề không lớn, bất quá, Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn bộ đội. Ta là không có cách nào đoán chừng chính là phòng ngự, chúng ta ngay tại Lạp Đặc thị đồ lưu niệm phòng ngự, có thể phòng ngự một ngày, ngăn chặn bọn hắn một ngày, cũng tốt, như thế bộ đội chúng ta rút lui cũng có đầy đủ thời gian đến bố đưa phòng tuyến của chúng ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Tốt, nhất định phải kiên trì lên chờ chúng ta bên này ổn định. Nếu là hai chúng ta bên cạnh ở giữa không có bao nhiêu liên quân, ta khẳng định sẽ mang theo bộ đội giết tới, đem ngươi cùng bộ đội của ngươi cho cứu ra ngoài. Giang Khải trong điện thoại mở miệng nói ra. Ừ, tạ ơn tư lệnh. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, nhớ kỹ, nhất định phải còn sống, ngươi thế nhưng là có tốt đẹp tiền trình. Giang Khải trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Ừ, ta biết. Hồ Hảo khẽ gật đầu cúp điện thoại. Mà Giang Khải bên kia, Giang Khải cao hứng phi thường. Lại xử lý liên quân bộ đội của một quân đoàn. Tôn Cần Học đứng ở bên cạnh mở miệng hỏi. Mã Lạp Quốc quân đoàn 43 bị Hồ Hảo ăn, lúc đầu bọn hắn là muốn rút lui. Hiện tại lợi Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội xuôi nam, mà phía tây bên kia, Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn bộ đội cũng bắt đầu từ phía tây chơi qua đến, đoán chừng là chặn ngang đến Trung Châu cùng Lạp Đặc thì ở giữa. Đồng thời, ta đoán chừng trước đó chúng ta đối phó những liên quân kia bộ đội cũng sẽ bắt đầu hướng bên này tập kết, bọn hắn đều tập trung vào Lạp Đặc thì, hừ, có Hồ Hảo tại, bọn hắn muốn phải lấy được Lạp Đặc thì thiết bị, không có khả năng. Giang Khải đứng ở nơi đó đốt một điếu thuốc, tự tin nói. Đúng vậy a, chúng ta trên tay biết đánh nhau nhất bộ đội chính là Hồ Hảo. Hiện tại Hồ Hảo bị nhốt rồi, chúng ta còn không có cách nào triển khai nghĩ cách cứu. Hiện tại bộ đội của chúng ta ngay tại tu công sự phòng ngự, bộ đội liên quân liền ở phía sau, mẹ nó. Nếu là Hồ Hảo trở về, bọn hắn dám phách lối như vậy, chúng ta liền cho Hồ Hảo phối hợp tốt nhất trang bị, để Hồ Hảo giết ra ngoài, xem bọn hắn có thể ngăn trở hay không Hồ Hảo xung kích. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó nói. Năm cái quân đoàn, ta liền hỏi một chút, đế quốc còn có ai, ai có bản sự này, ai có. Giang Khải đứng ở nơi đó, xòe bàn tay ra tại Tôn Cần Học trước mặt khoa tay. Ai? Tôn Cần Học nhìn thấy hắn như thế, biết trong lòng của hắn thay Hồ Hảo bất bình, nhân tài như vậy, hiện tại hay là một cái thượng tá, Giang Khải có thể cân bằng sao? Báo cáo, điện thoại của bệ hạ. Bên cạnh điện thoại vang lên, một cái tham mưu cao cấp tiếp về sau, nói với Giang Khải. Giang Khải nghe được, đi tới cầm điện thoại lên. Báo cáo bệ hạ, ta là Giang Khải. Giang Khải lấy được điện thoại mở miệng nói ra. Bộ đội của ngươi rút lui rời khỏi có tới không, hiện tại ổn định phòng tuyến của các ngươi sao? Bệ hạ thanh âm tại điện thoại nơi đó truyền đến. Đại bộ phận đều rút lui lui ra ngoài, nhưng là bộ đội biết đánh nhau nhất trên tay tạ, tướng lính biết chiến đấu nhất, không có rút lui lui ra ngoài. Giang Khải trầm thấp nói. Cái gì, ai vậy? Bệ hạ nghe được, sửng sốt một chút, mở miệng hỏi. Hồ Hảo, bệ hạ đêm qua, bộ đội Hồ Hảo bị Mã Lạp Quốc quân đoàn 43 bộ đội ngăn cản. Đến buổi sáng hôm nay, Hồ Hảo xử lý Mã Lạp Quốc quân đoàn 43. Hiện tại lại có lời Mã Quốc quân đoàn 11, còn có Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn đi đến Hồ Hảo bên kia, lần nữa ngăn cản bộ đội Hồ Hảo. Hiện tại Hồ Hảo bên kia khẳng định là thương binh rất nhiều. Bệ hạ, cái này đều đã là Hồ Hảo xử lý cái thứ 5 quân đoàn. Bệ hạ, ta muốn hỏi hỏi đế quốc còn có người tướng quân kia có bản sự này. Giang Khải đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Hồ Hảo, ta nhớ được, liền là trước kia tại Bách Ba Thành bên kia xử lý liên quân 4 cái quân đoàn thượng tá sư trưởng. Bệ hạ nghe được, liền hỏi một câu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. 214. Bệ hạ hung ác. Giang Khải nhận được điện thoại của bệ hạ, lập tức liền nâng lên Hồ Hảo. Bệ hạ hỏi có phải hay không tại Bách Ba Thành bên kia tiêu diệt liên quân 4 cái quân đoàn Hồ Hảo. Giang Khải lập tức đáp lời. Đúng vậy, chính là hắn trước đó bị người báo cáo, nói hắn tự mình chiêu mộ bộ đội, thế nhưng là nếu như hắn không bổ sung một chút bộ đội, làm sao có thể tiêu diệt liên quân 4 cái quân đoàn bộ đội. Bệ hạ, ta trước đó cũng đã nói, người này đại tài, nếu như cho hắn đầy đủ bộ đội, hắn hoàn toàn là có thể rất nhanh ổn định tình huống hiện tại, chúng ta Tây Nam chiến khu phòng tuyến chính là hắn thiết kế, trong hơn 20 ngày. Liên quân đều không thể thành công đột phá phòng tuyến của chúng ta. Chúng ta là có thương vong, nhưng là liên quân thương vong còn lớn hơn ta. Trước đó ta còn muốn, nếu như tiếp tục để bọn hắn công kích đến đi, chờ cơ hội thích hợp, ta liền hỏi một chút Hồ Hảo biết đánh nhau hay không một cái phản công, như thế chúng ta là có thể thu phục không ít thổ địa trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới A Đông Tây hai cái phương hướng bộ đội thủ không được. Hai cánh của ta lập tức liền bạo lộ ra, nếu không, ta là không biết rút lui. Giang Khải đứng ở nơi đó, đau lòng nhức óc vói với bệ hạ lấy. Ừ, chấm biết thật sự là một cái người trẻ tuổi có bản lĩnh bất quá, hiện tại hắn bị bao vây, các ngươi có thể triển khai nghĩ cách cứu sao? Cho dù là một mình hắn đi ra cũng được. Bệ hạ trong điện thoại hỏi. Bệ hạ, trên tay hắn còn có không kỵ binh, ta đêm qua liền để một mình hắn rút lui lui ra ngoài, thế nhưng là hắn không ra, hắn nói muốn cùng bộ đội của mình cùng một chỗ, hắn không thể vứt bỏ bộ đội của mình, cho nên hắn không ra. Đêm qua đến bây giờ, bọn hắn liền xử lý một quân đoàn của liên quân, còn có lời Mã Quốc quân đoàn 11, Hồ Hảo nói hắn có thể xử lý bọn hắn chính là xử lý bọn hắn về sau. Hắn liền không có bao nhiêu bộ đội, đối với Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn, hắn là không có biện pháp. Đến lúc đó chỉ có thể thủ vững tại Lạp Đặc thì, ai bệ hạ, bọn hắn như thế vừa rút lui lui để cho ta tổn thất một viên đại tướng A. Giang Khải ở nơi đó phàn nàn nói. Ừ, người trẻ tuổi không sai A, biết không thể vứt bỏ bộ đội của mình, đế quốc chúng ta những tướng quân kia, không biết có bao nhiêu người từ bỏ bộ đội của mình, ai. Như thế, chỉ cần hắn có thể sống đi ra, ngươi nói cho chấm một tiếng, chấm lệ riêng cho hắn tấn thăng làm trung tướng, ngươi cho hắn biên chế một quân đoàn. Bệ hạ thở dài nói. Tạ ơn bệ hạ, ta cũng hy vọng hắn có thể giết ra đến thế nhưng là, ai bệ hạ, ta muốn thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Giang Khải mở miệng nói ra. Ừ, ngươi nói. Bệ hạ trong điện thoại mở miệng nói ra. Ta thỉnh cầu ngươi đồng ý Hồ Hảo tại Lạp Đặc thì bên kia mộ tập bộ đội, ta cho hắn là biên chế một quân đoàn, ta thỉnh cầu ngươi đồng ý hắn có thể ngay tại chỗ bổ sung bộ đội. Giang Khải mở miệng nói ra. Trực tiếp mộ tập bộ đội. Bệ hạ bên kia nghe được, mở miệng hỏi. Đúng vậy, chính là mộ tập 60.000 người là được. Hắn muốn đối phó Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn. A, thứ nhất quân đoàn vốn chính là sức chiến đấu cường hãn vô cùng. Nếu như trên tay hắn cũng không đủ bộ đội kia là chịu không được. Giang Khải mở miệng nói ra. Được, vậy ngươi nói với hắn, để hắn mộ tập 60.000 người, toàn bộ đội chính là 60.000 người, không thể nhiều. Chấm là cân nhắc đến hắn có thể đánh, mà lại đối đế quốc có công lao, mới đồng ý, hắn nếu mộ tập bộ đội nhiều hơn kia chấm liền phải xử lý hắn. Bề hạ ở bên kia suy nghĩ một chút, nói với Giang Khải. Ừ, ta lập tức nói cho hắn. Giang Khải nghe được, khá cao hứng. Hắn chính là hy vọng Hồ Hảo trên tay có thể có đầy đủ bộ đội, như thế bộ đội Hồ Hảo liền có thể đánh. Ừ, ngươi rất thích Hồ Hảo người này, ta biết. Bệ hạ cười nói với Giang Khải. Đúng vậy, ta rất thưởng thức người này, biết đánh trận, dám xông có trí tuệ, mà lại cũng tỉnh táo quả quyết. Như thế chính là tướng quân chỉ huy đánh trận trời sinh, dạng người này, ta là muốn bồi dưỡng. Nhất là tại hiện tại, Đông Linh Quốc chúng ta bị xâm lấn, dựa vào chúng ta những lão già này là không được, chúng ta vẫn là phải dựa vào người trẻ tuổi mới được. Giang Khải đứng tại thừa nhận nói. Ngươi rất tốt, một lòng vì đế quốc suy nghĩ, không giống một ít người, bọn hắn chính là cân nhắc ít lời của mình. Đế quốc hiện tại cũng như thế, bọn hắn hay là đang suy nghĩ ít lời của mình, ai bọn hắn đã muốn lợi ích. Chấm liền cho bọn hắn, ta xem một chút, bọn hắn còn có thể ăn tới khi nào đi. Bệ hạ trong điện thoại nói. Bệ hạ, cái này hiện đang vì cái gì còn không mở ra con đường thăng chức a? Hiện ở phía dưới binh sĩ thế nhưng là tiếng oán than dậy đất, nếu như lâu dần, phía dưới sĩ khí liền sẽ rất đê mê, chúng ta không có cách nào chỉ huy bọn hắn đánh trận. Giang Khải kiên trì hỏi một chút. Trước đó là lực cản quá lớn. Hiện tại là bọn hắn muốn chấm mở ra, chấm không mở ra, chấm liền muốn biết, bọn hắn những gia hỏa lòng tham không đáy, bọn hắn có thể có bao nhiêu lực lượng. Đông Linh Quốc, vong không được, chúng ta còn có nhiều như vậy quốc thổ, chúng ta còn có nhiều người như vậy dân, chúng ta còn có như thế binh sĩ. Nhưng là có binh sĩ vô dụng, chúng ta cần muốn tướng quân, cần tướng quân có thể biết đánh trận, chấm liền muốn biết. Hiện tại những tướng quân kia, bọn họ có phải hay không thật tướng quân? Chấm trước đó đã nói với ngươi, những cái kia có bản lĩnh, ngươi bảo vệ cho chấm, ngươi là người thứ nhất yêu cầu chấm mở ra con đường thăng chức, chấm là biết đến, ngươi là một lòng vì nước. Bệ hạ trong điện thoại nói. Mà Giang Khải mồ hôi lạnh trên trán đều đã xuống tới. Hắn biết trước đó Tôn Cần Học suy đoán là đúng, bệ hạ tại tẩy bài, rửa đi những cái kia không có ít lời gì thế gia tướng quân. Những thế gia tướng quân kia, nếu như không có thể đánh thắng trận chậm rãi, những binh lính kia liền sẽ làm chết những tướng quân kia. Tựa như trước đó, bệ hạ có thể là hy vọng muốn mở ra con đường thăng chức, khẳng định là quân bộ người bên kia không đồng ý, mà bây giờ phía dưới rất nhiều tướng quân muốn bệ hạ mở ra con đường thăng chức. Nhưng là bệ hạ không đồng ý. Tạ ơn bệ hạ, ta bên này nhân tài, ta đều an bài rất tốt. Giang Khải trong điện thoại nói. Vậy là tốt rồi, ta chuẩn bị lại kéo một tháng, ta liền muốn nhìn một chút, đến lúc đó những thế gia tướng quân kia còn có thể còn lại mấy người, bọn hắn không phải muốn tướng quân sao? Mình tử đệ, mặc kệ là có bản lĩnh, hay là nhị thế tổ, đều là đề cử đi lên làm tướng quân. Vậy liền để bọn hắn làm đi, Đông Linh đế quốc của chấm còn vong không được, có các ngươi những tướng sĩ một lòng vì nước này còn vong không được. Bệ hạ trong điện thoại hào khí nói. Thế nhưng là, nếu như tiếp tục như vậy, đến lúc đó thủ đô của chúng ta nhưng liền phiền toái. Giang Khải lập tức nói. Không có phiền phức, chấm cấm vệ quân, bọn hắn đã bố trí xong phòng tuyến, chấm cho hoàng gia tử để hạ mất ngủ. Dám lui chấm liền dám giết, một tháng liền tốt, Giang Khải. Buổi sáng hôm nay đại tướng quân cùng tả tướng quân đề nghị cho ngươi đi đông phương chiến khu, chấm không có đồng ý, bọn hắn còn muốn đến che đậy chấm, hừ, cho ngươi đi đông phương chiến khu bên kia bố trí phòng tuyến, không phải liền là hy vọng ngươi bại trận sao? Các ngươi từ Trung Nguyên di chuyển quân đội đến đông phương chiến khu đi, như vậy Trung Nguyên chiến khu bên này làm sao bây giờ? Bọn hắn làm chấm ngốc đâu? bọn hắn muốn trừ hết ngươi. Giang Khải à, cho chấm tranh chút khí, đừng cho chấm thất vọng. Bệ hạ trong điện thoại nói với Giang Khải. A, là bệ hạ yên tâm, muốn từ ta bên này giết vào thủ đô chỉ có thể từ trên người ta dẫm lên. Giang Khải nghe được, lập tức nói, hắn không biết đại tướng quân cùng tả tướng quân thế mà đề nghị để cho mình đến Đông Phương chiến khu đi. Ừ, ta hiện tại đối ngươi rất hài lòng, còn có cái kia Hồ Hảo, liền là ra thích mình mộ tập bộ đội. Nếu như hắn không mộ tập bộ đội, chấm liền càng thích, bất quá lần này coi như xong. Để hắn mộ tập đi, chỉ cần hắn có thể đánh bại liên quân, hắn muốn bao nhiêu bộ đội, chấm liền cho hắn bao nhiêu bộ đội, chấm muốn là nhân tài chân chính có thể thống ngự toàn quân, có thể mang theo Đông Linh quốc chúng ta bộ đội tác chiến đồng thời đánh thắng trận nhân tài, nhưng là ta muốn hắn chung với chấm, chung với đế quốc. Bệ hạ tại kia vừa mở miệng nói, Giang Khải nghe được, biết đây là bệ hạ đang nhắc nhở hắn, muốn hắn gõ Hồ Hảo. Ừ, bệ hạ, ta sẽ nói với Hồ Hảo cho hắn biết bệ hạ ngươi là coi trọng hắn. Giang Khải lập tức đem lời nói tiếp tới, mở miệng nói ra. Tốt, cứ như vậy, ngươi liền tại Trung Nguyên chiến khu bên này giữ vững cho chấm giữ vững, chỉ cần ngươi bên kia có thể giữ vững những địa phương khác, để bọn hắn đi giày vò đi. Chấm cũng muốn nhìn một chút, bọn hắn có thể giày vò tới khi nào đi. Thiên hạ của chấm, thế mà bị bọn hắn biến thành như thế, nên giết. Bệ hạ ở bên kia đằng đằng sát khí nói. Vâng. Giang Khải nghe được, không dám nói lời nào. Chờ sau khi cúp điện thoại, Giang Khải sờ soạng một chút mình trán mồ hôi, mà một bên Tôn Cần Học thì là nhìn xem hắn. Hai chúng ta mạng lớn, còn tốt trước đó chúng ta tiến cử tướng quân thời điểm từ bỏ rất nhiều tướng quân vị trí, bằng không, phiền phức. Giang Khải nói với Tôn Cần Học. Thế nào? Thật như chúng ta đoán như thế, mượn đao giết người. Tôn Cần Học lập tức hỏi. Ngươi cứ nói đi. Bệ hạ đối tại thế cục bây giờ là phi thường bất mãn, nhưng là hắn cho rằng hay là khả khống, cho nên còn không đồng ý mở ra, chính là để chúng ta những này tử đệ thế gia tướng quân lên, đoán chừng bệ hạ là nghĩ đến, ngươi muốn lên vậy liền cho ngươi lên, đến lúc đó không muốn lên đều không được, nhất định phải lên trên, nếu không đánh chết. Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học nói. Ai thế nhưng là bây giờ xui xẻo dân chúng a, bệ hạ liền không suy nghĩ một chút. Tôn Cần Học lập tức nói với Giang Khải. Dân chúng có thể đối bệ hạ hình thành cái uy hiếp gì? Thế ra tướng quân mới có thể hình thành uy hiếp. Đại tướng quân lần này, hừ, phiền toái. Thái tử làm không tốt cũng phiền phức. Giang Khải nở nụ cười gằn nói. Chờ một chút, các loại. Ngươi đem bệ hạ vừa rồi cùng lời của ngươi nói cho ta nói một lần, các ngươi đều ra ngoài. Tôn Cần Học nghe được Giang Khải nói như vậy, trong lòng lột bột một chút, lập tức khiến người khác ra ngoài. Hắn hy vọng Giang Khải có thể nói cho hắn biết, hắn muốn phân tích một chút. Ừ, đều ra ngoài đi. Giang Khải nhìn thấy Tôn Cần Học như thế, cũng cảm giác có điểm gì là lạ, liền để những tham mưu kia ra ngoài, rất nhanh. Văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Giang Khải cũng đem bệ hạ nói với Giang Khải, nói cho Tôn Cần Học, mà Tôn Cần Học nghe được, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngươi sợ cái gì? Ta vừa rồi là dọa một thân mồ hôi lạnh, hiện tại ngươi sợ cái gì, ta lặp lại một lần ngươi còn sợ. Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học, không hiểu hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. 215. Tính toán lẫn nhau. Giang Khải đối Tôn Cần Học lặp lại một lần bệ hạ nói lời. Tôn Cần Học mồ hôi trán cũng xuống. Giang Khải thấy được, phi thường không hiểu, không biết hắn vì sao lại như thế. Mình cho hắn lặp lại một lần, hắn còn như thế sợ hãi. Tư lệnh á, hiện tại chúng ta là nhất định phải cùng đại tướng quân đối nghịch, nếu như không quay về làm, bệ hạ đều không tha cho chúng ta. Tôn Cần Học nói với Giang Khải. Ta biết a, bệ hạ không nói, chúng ta cũng là đối nghịch, không có cách nào, ai. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói cảm giác cái này không phải bình thường sao. Tôn Cần Học liền bởi vì cái này sợ hãi thành như thế. Không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bệ hạ nói phủ định ngươi mang theo bộ đội tiến về phía đông bên kia, như vậy Giang Khải sẽ nghĩ như thế nào a? Hắn không nhất định, bệ hạ khẳng định là muốn để ngươi làm đại tướng quân sao? Ngươi suy nghĩ một chút a, còn có tả tướng quân đều tham gia, về sau bộ đội của chúng ta, từ chỗ nào thu hoạch được tiếp tế a, còn có không quân chi viện. Chúng ta bây giờ là tại tác chiến, không có chi viện như vậy, chúng ta có thể thủ được sao? Không có nghe được bệ hạ nói, hắn cấm vệ quân đều đã chuẩn bị xong, hắn cũng coi như đến đại tướng quân khẳng định sẽ làm như vậy. Còn có bệ hạ phủ định đại tướng quân đề nghị, cũng chính là minh xác nói cho đại tướng quân, ngươi vị trí này ngồi không lâu. Nhưng là chân chính ai làm đại tướng quân, ngươi dám khẳng định là ngươi sao? Một cái tử tước, bệ hạ không phải muốn phong ai liền phong ai. Hiện tại bệ hạ là đem ngươi lập làm cái bia, để đại tướng quân, thậm chí là tả tướng quân công kích ngươi. Tả tướng quân thế nhưng là tôn nữ, thế nhưng là gả cho nhị hoàng tử, nói cách khác, bệ hạ đối với thái tử, nhị hoàng tử, đều không thỏa mãn, mà lại hắn còn đem tin tức này tiết lộ cho ngươi, ngươi ngẫm lại xem, tiếp xuống, chúng ta nên hướng ai lấy lòng. Thái tử khẳng định không được, nhị hoàng tử cũng khẳng định không được, như vậy là ai đây? Tam hoàng tử, tứ hoàng tử hay là ngũ hoàng tử? Ngươi biết không? Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải hỏi. T. Giang Khải nghe được, thì là hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại bệ hạ nếu là hắn không nên cùng thái tử còn có nhị hoàng tử đi tới gần, mà lại nói với mình tin tức này có phải thật vậy hay không còn không biết. Mặt khác là được, bệ hạ tiết lộ cho ngươi tin tức là thật sao? Như thế tin tức quan trọng bệ hạ sẽ tiết lộ cho ngươi nghe, ngươi dám cam đoan cái này là thật sao? Hay là một cái bom khói? Nếu như bệ hạ là thuộc ý thái tử đâu? Tôn Cần Học lập tức hỏi. Không có khả năng, hướng vào thái tử, đại tướng quân hắn ngươi suy yếu làm gì? Giang Khải nghe được, lập tức lắc đầu nói. Hừ, làm sao không có khả năng, đại tướng quân năm nay mới bao nhiêu lớn a? So bệ hạ đều còn trẻ đi, nếu để cho thái tử làm hoàng đế, lưu lại một cái cường đại như vậy đại tướng quân, ngươi nói bệ hạ sẽ thả tâm sao? Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải hỏi. Cái này, không thể à? Giang Khải nghe được, sờ lấy đầu của mình hỏi. Còn không thể. Thái tử làm thái tử nhiều năm như vậy, không có phạm qua cái gì sai lầm lớn. Ngươi nói bệ hạ sẽ tùy tiện hủy bỏ hắn sao? Còn có tư lệnh, hiện tại chúng ta khống chế 600.000 bộ đội, chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu còn có thể đánh. Ngươi làm đại tướng quân, bệ hạ cứ yên tâm sao? Mượn đao giết người, mượn đao giết người a, bệ hạ một chiêu này là dùng tương đương thuần thục a. Tôn Cần Học cảm khái nói. Thế nhưng là, hiện tại cũng lúc này bệ hạ còn như thế làm, hắn liền không sợ. Giang Khải mở miệng nói câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, bất quá hắn tin tưởng Tôn Cần Học khẳng định là biết đến. Sợ cái gì, đều đã đủ loạn, hiện tại liên quân xâm lấn quốc gia của chúng ta, bệ hạ hay là bệ hạ, chỉ cần còn có dân chúng ủng hộ hắn, còn có tướng quân ủng hộ hắn, hắn là có thể tiếp tục phòng ngự. Tăng thêm hiện tại Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc đều đã phái ra viện quân bộ đội, bệ hạ nghĩ đến, muốn loạn liền cùng một chỗ loạn, đến lúc đó cùng một chỗ giải quyết, như thế còn có thể bớt việc. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói. Cũng thế, cùng một chỗ giải quyết, tổn hại càng nhỏ hơn. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi liền suy nghĩ một chút, bệ hạ đem như thế tin tức trọng yếu tiết lộ cho ngươi. Hắn liền thật tin tưởng ngươi như vậy, hắn ngay cả đại tướng quân cũng không tin, hắn liền tin tưởng ngươi, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi, đều là một cái phiền toái sự tình. Rốt cuộc là không nên tới gần những hoàng tử kia tốt, vẫn là phải tới gần tốt, tới gần ai tốt, cũng là một cái vấn đề. Còn có tư lệnh, chúng ta trên tay khống chế 600.000 bộ đội, không nói cái khác. Bộ đội của chúng ta khẳng định so bộ đội của chiến khu khác có thể đánh, ngươi nói đại tướng quân trực tiếp khống chế bộ đội có ngươi nhiều không? Tôn Cần Học hỏi ngược lại Giang Khải. Giang Khải thì là ngồi xuống cẩn thận lo lắng lấy Tôn Cần Học nói lời. Dù sao à, ta là không tin bệ hạ, hắn có thể nghĩ đến dùng phương thức như vậy đến diệt trừ những cái kia thế gia tướng quân thế lớn. Như vậy, chúng ta đây, chúng ta thực ra thì là thế gia tướng quân, ngươi cũng không nên quên. Hắn diệt trừ những người khác, có thể hay không diệt trừ chúng ta đây? Không sai, hiện tại bộ đội của chúng ta là có thể đánh bệ hạ khả năng một chút không biết diệt trừ chúng ta, nhưng là lúc sau đâu, nếu như chiến cuộc ổn định bệ hạ trên tay có những người khác có thể dùng đâu? Còn biết dùng chúng ta sao? Đến lúc đó chúng ta liền có cũng được mà không có cũng không sao. Tôn Cần Học đứng tại Giang Khải đối diện, mở miệng nói ra. Hô, không nói trước những này, ngươi liền nói một chút, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Giang Khải xoa một chút mặt mình, nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Không biết, rất mơ hồ. Thật không biết nên làm sao bây giờ, bệ hạ bên kia ý nghĩ, chúng ta là thật suy nghĩ không thấu a. Tôn Cần Học lắc đầu nói. Mặc kệ. Ta liền thủ ở phòng tuyến của ta coi như xong còn có đối phó đại tướng quân sự tình, nếu là hắn nhằm vào ta, ta liền làm, không nhằm vào ta quên đi. Ta nhưng không muốn trở thành pháo hôi. Giang Khải lập tức nói. Hừ, ngươi cho rằng đại tướng quân muốn đối phó ngươi, sẽ để cho ngươi sớm biết, tựa như lần này, muốn điều chúng ta đến phía đông đi, không phải bệ hạ nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể biết. Bọn hắn thao tác xong, chúng ta khả năng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôn Cần Học khinh thường nở nụ cười gằn, nhìn xem Giang Khải nói. Mẹ nó, đánh cái trận chiến cũng mệt mỏi như vậy. Giang Khải nghe được, mắng một câu. Ai, phiền phức tư lệnh à, ta nhìn ngươi à, tốt nhất là nhanh lên huấn luyện tốt bộ đội của mình. Hy vọng bộ đội của chúng ta sức chiến đấu tăng lên, nhất là những tướng quân kia, nhất định không được hỏi gì cũng không biết, bọn hắn nhất định phải nắm giữ nên như thế nào chỉ huy bộ đội tác chiến, ta nhìn a tư lệnh, ngươi muốn đồng thủ. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Đồng thủ. Giang Khải nghe được, không hiểu nhìn xem hắn. Đem phía dưới những tướng quân không biết đánh trận kia đổi hết lại cho ta, để những cái kia thượng tá đoàn trưởng trước đảm nhiệm sư trưởng, những tướng quân kia liền đảm nhiệm tham mưu trưởng, trước như thế, đến lúc đó một khi mở ra con đường thăng chức, liền đem những cái kia có năng lực đoàn trưởng trực tiếp tiến cử là sư trưởng. Ngươi muốn ai, những đoàn trưởng kia là ngươi đề bạt lên, bọn hắn khẳng định là không biết phản đối ngươi, đến lúc đó một khi bệ hạ muốn điều ngươi đi lên, ngươi không đi, có nhiều như vậy sư trưởng ủng hộ ngươi, bệ hạ dám làm loạn sao? Còn có, chúng ta những đoàn trưởng kia, bọn hắn là biết đánh trận, chúng ta có bọn hắn, còn sợ thủ không được phòng tuyến. Tôn Cần Học nói với Giang Khải nghe được, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút. Ngươi còn do dự cái gì? Tư lệnh, lại do dự chờ đến lúc đó bệ hạ cho ngươi điều đi, bộ đội phía dưới liền rắn mất đầu thành năm bè bảy mảng, bọn hắn còn có thể là ngươi dựa vào sao? Ngươi còn trông cậy vào hiện tại những tướng quân kia à, bọn hắn bị trong nhà uy hiếp một chút, dám đi theo ngươi đi sao? Tôn Cần Học nhìn thấy Giang Khải tại do dự, lập tức mở miệng khuyên nhủ. Ừ, sư trưởng có thể đổi, nhưng là quân đoàn trưởng không thể đổi, nếu như đều đổi, những quân đoàn trưởng kia liền nên có ý kiến, ngươi nói ta không phải không có suy nghĩ qua, ta lo lắng phía dưới mấy cái quân đoàn trưởng, không nguyện ý chấp hành mệnh lệnh như vậy. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, lo lắng nói. Tư lệnh, ngươi đây liền đánh giá cao những quân đoàn trưởng kia, ta liền hỏi một chút ngươi, những gia tộc kia còn có bao nhiêu tử để có thể ra chiến trường? Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải hỏi. Ừ. Giang Khải nghe được, hồ nghi nhìn xem Tôn Cần Học. Bọn hắn cũng không hy vọng mình tử đệ bị hại ngầm. Ta liền hỏi ngươi, Lý Kình Tùng đi Hồ Hảo trên tay làm tham mưu trưởng, Lý Thiên Nguyên phản đối qua sao? Hắn chẳng những không có phản đối, hay là ủng hộ, vì cái gì? Liền Lý Kình Tùng nếu như tiếp tục làm sư trưởng, khẳng định bị người khô chết rồi, còn có thể sống đến bây giờ. Tôn Cần Học nói với Giang Khải. Không sai, mà lại, Lý Kình Tùng tại Hồ Hảo bên kia, làm tham mưu trưởng, Hồ Hảo đánh thắng trận, hắn thì là có công lao, mặt khác, Lý Kình Tùng bao nhiêu cũng học được chút bản lãnh a. Giang Khải đứng ở nơi đó, cũng khẽ gật đầu đồng ý Tôn Cần Học nói lời. Kia là được rồi, ta nhìn, lần này đúng lúc là muốn bố trí lại lần nữa phòng tuyến, chúng ta liền để bộ đội phía dưới, một lần nữa điều chỉnh những sư trưởng kia, ngươi trước tiên có thể tìm những quân đoàn trưởng kia hỏi một chút, hỏi bọn họ một chút đồng ý không? Liền nói với bọn họ, có muốn hay không bảo vệ tốt tử đệ của bọn hắn, ta dám nói, không ai sẽ phản đối, tương phản, bọn hắn hay là ủng hộ. Tôn Cần Học cười nói với Giang Khải. Tốt, sáng hôm nay, ta tìm những quân đoàn trưởng kia họp, xem bọn hắn những sư trưởng kia là cần đổi. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu, mà tại Hồ Hảo bên kia. Lúc này, Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội đã hành động, bọn hắn chính là tại tiểu trấn bên kia làm một cái ngắn gọn chỉnh đốn, ăn chút gì, sau đó lập tức liền hướng Lạp Đặc Thị bên này phủ tới. Mà lại bộ đội cũng làm bước đầu triển khai, không phải giống như một con rồng đồng dạng dọc theo đường cách tiến lên, mà là tạo thành mấy đầu tuyến đường hành quân, bắt đầu hướng Lạp Đặc Thị bên kia nhào tới. Quân đoàn 11 quân đoàn trưởng hiện đang ngồi ở trên xe chỉ huy mặt, song mi nhíu thật chặt, hắn có một loại cảm giác xấu. Báo cáo, bộ đội trinh sát đã thả ra, bộ đội tiên phong của chúng ta cách chúng ta đại bộ đội 10 cây số. Một cái tham mưu tới đối cái kia quân đoàn trưởng nói. Ừ, vậy là tốt rồi. Cái kia quân đoàn trưởng mở, khẽ gật đầu. Quân đoàn trưởng hẳn không có vấn đề. Lạp Đặc Thị bên kia không có khả năng có đại bộ đội. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Không có khả năng có đại bộ đội. Như vậy trước đó chúng ta tiến công bộ đội Lạp Đặc Thị là bị chó ăn. Cái kia quân đoàn trưởng nghe được, bất mãn nhìn xem cái kia tham mưu hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. 216. Chính diện tiến công. Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 quân đoàn trưởng đối ở hiện tại tiến công Lạp Đặc Thị hay là rất cẩn thận. Hắn hiện tại còn không biết đối diện rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội. Phía sau tham mưu nói khả năng không có bao nhiêu bộ đội. Cái kia quân đoàn trưởng lập tức liền bão nổi. Hắn biết có thể tiêu diệt phía bên mình bốn cái quân đoàn bộ đội, mà lại đêm qua còn làm rơi mất Mã Lạp Quốc một cái quân đoàn. Đối thủ như vậy, hắn nhất định phải coi trọng. Đối thủ của mình xử lý mấy cái kia quân đoàn, có thế nhưng là hay là tiến công ở trong xử lý. Nói cách khác, bộ đội Đông Linh Quốc, nhưng không đơn giản sẽ chỉ phòng ngự, bọn hắn thế nhưng là sẽ còn tiến công. Ừ, quân đoàn trưởng, ta cân nhắc không chu toàn. Đằng sau cái kia tham mưu lập tức nói. Chúng ta liền đối thủ là ai cũng không biết, ta cũng không muốn cùng cái khác mấy cái quân đoàn trưởng đồng dạng, liền chiến tử ở đây. Nếu như là cái kia có thể tiêu diệt chúng ta bốn cái quân đoàn quan chỉ huy, chúng ta chuyến này, liền sẽ phiền phức. Ta đêm qua nhìn một chút bộ chỉ huy bên kia truyền tới tư liệu, trong đó bị phục kích chính là một cái quân đoàn, đêm qua bộ đội Mã Lạp Quốc thì là bị phục kích, như vậy hôm nay bộ đội của chúng ta có thể hay không cũng bị phục kích. Cái kia quân đoàn trưởng tương đương lo lắng nói. Ta nhìn hẳn không có quan hệ. Hiện tại chúng ta đã phái đi ra bộ đội trinh sát, nếu như bọn hắn muốn phục kích chúng ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đằng sau cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Chỉ mong đi. Cái kia quân đoàn trưởng nghe được, khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Hắn biết, mặc kệ đối thủ là dạng gì, bao nhiêu lợi hại, bộ đội của hắn đều muốn tiếp tục hướng Lạp Đặc Thị bên kia tiến lên. Đây là chỉ huy mệnh lệnh, cũng là bọn hắn Lợi Mã Quốc mệnh lệnh của tư lệnh, tăng thêm Lạp Đặc Thị là một tảng mỡ dày, hắn không thể lại dễ dàng buông tha. Báo cáo, bộ đội trinh sát của chúng ta phát hiện phía trước có lượng lớn bộ đội thiết giáp giấu trong rừng, bộ đội của chúng ta cùng bọn hắn giao chiến thương vong thảm trọng. Một cái tham mưu để điện thoại xuống đối cái kia quân đoàn trưởng nói. Cái gì, lượng lớn bộ đội thiết giáp? Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta triển khai. Nhanh lên triển khai. Cái kia quân đoàn trưởng nghe được, lớn tiếng hô hào. Hảo ca, chúng ta đụng phải liên quân lính trinh sát, phát sinh giao chiến, đoán chừng chúng ta phục kích là bại lộ. Vương Nghiêu trong điện thoại hô. thả ra máy bay không người lái, mệnh lệnh không kỵ binh xuất phát, bại lộ liền bại lộ, kia liền chính diện xử lý bọn hắn. Xe tăng khởi động. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, trước mặt hắn chính là một cái microphone. Hồ Hảo trực tiếp ở bộ chỉ huy bộ đội thiết giáp tác chiến. Minh bạch. Vương Nhiêu mở miệng hô, mà phía sau những tham mưu kia cũng mở miệng ứng với, tiếp lấy liên hệ bộ đội không kỵ binh. Rất nhanh tại Lạp Đặc thì bên kia không kỵ binh bắt đầu lên không, chuẩn bị hướng tiến công địa phương lái qua. Hảo ca, Vương Nhiêu bên kia liền 200 chiếc xe tăng, 100 chiếc xe bọc thép, có thể làm sao? Đối phương là một sư. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp đi đến bên cạnh Hồ Hảo, mở miệng hỏi. Được hay không, đánh mới biết được, không đánh có thể làm sao? Bọn hắn chính là chạy chúng ta Lạp Đặc thì tới, chẳng lẽ chúng ta muốn tại Lạp Đặc thì bên kia đánh chiến đấu trên đường phố? Hồ Hảo quay đầu nhìn xem cái kia tham mưu, mở miệng nói ra. Ừ, bất quá, thương vong lớn làm sao bây giờ, những lính thiết giáp kia đều là lão binh xuất ngũ, bọn hắn còn không có rèn luyện qua, liền bắt đầu tiến công. Đằng sau cái kia tham mưu nói tiếp, Hồ Hảo nghe được thở dài một tiếng. Có biện pháp nào, Bạch Dạ sư đoàn trưởng bộ đội bây giờ còn chưa từng có đến, liên quân bên kia khẳng định cũng nghĩ nhanh lên tiến công, bọn hắn càng thêm không nguyện ý các loại, cho nên chúng ta chỉ có thể chính diện đánh. Hồ Hảo nghe được thở dài một tiếng nói. Đằng sau cái kia tham mưu nghe được thì là gật gật đầu. Hồ Hảo đương nhiên biết trước mặt bộ đội là không có trải qua rèn luyện bộ đội. Muốn bọn hắn liền lên đúng là muốn lo lắng phối hợp của bọn hắn vấn đề. Thế nhưng là Hồ Hảo không có cách nào, thời gian ngắn như vậy. Lúc đầu nếu như không có tại Lạp Đặc thì bên kia tìm tới những xe tăng kia, Hồ Hảo liền sẽ vận dụng trên tay mình cái kia bộ binh sư đoàn tiến về. Nhưng là hiện tại cái kia bộ binh sư đoàn bộ đội đã tại cửa khẩu trấn bên kia bố trí xong phòng tuyến, đêm qua bọn hắn bận rộn một buổi tối, hiện tại lần nữa đem bọn hắn từ phía đông điều động đông bắc phương hướng đi cũng không thực tế. Mấu chốt nhất là bộ binh sư đoàn bộ đội thì là vừa rồi chiêu mộ bộ đội, còn không có trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, thật nếu là điều đi lên đoán chừng thương vong càng lớn. Hồ Hảo hiện tại chỉ có thể hy vọng những xe tăng kia có thể kiên trì đại khái chừng một giờ, chờ Bạch Dạ xe tăng bộ đội trở về mới có khả năng rơi đối thủ. Hảo ca, máy bay không người lái đã bay lên không, hiện tại hình tượng đã truyền tới. Một cái tham mưu nói với Hồ Hảo, vừa rồi nói xong, lập tức Hồ Hảo trước mặt mấy cái lớn màn hình liền xuất hiện trận địa bên kia hình tượng. Để máy bay không người lái của chúng ta tiếp tục rời xa trận địa. Hướng phía sau rồi thả cao điểm, ta không cần nhìn rõ ràng như vậy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối bên cạnh tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu bắt đầu mệnh lệnh máy bay không người lái bên kia hướng phía sau bay điểm, không được như vậy tới gần đại bộ đội. Hảo ca, ngươi nhìn bên kia có phải hay không đại bộ đội của liên quân? Lúc này một cái tham mưu chỉ vào hình tượng một góc, nói với Hồ Hảo. Là bọn hắn, mệnh lệnh xe tăng của chúng ta khởi động, đợi lát nữa chính diện công kích. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, xe tăng khởi động. Vương Nhiêu điện thoại là từ trước đến nay Hồ Hảo kết nối, Hồ Hảo nói cái gì, Vương Nhiêu bên kia đều có thể nghe được. Trước đó điểm tốt đoàn đội, các ngươi đến lúc đó cùng một chỗ hành động, không được phân tán. Đợt thứ nhất, chính là bên cạnh nã pháo, dùng đạn xuyên giáp. Xử lý xe tăng của liên quân, bộ binh cũng muốn xuống xe, che chở những xe tăng kia công kích, cho ta tách ra những bộ đội liên quân kia. Đợt thứ hai, các ngươi trở về giết, bộ binh còn tiếp tục yểm hộ. Xe tăng cùng súng máy hạng nặng trên xe bọc thép, cũng muốn thúc đẩy, đối những cái kia khiêng súng phóng tên lửa, còn có liên quân tay súng máy hạng nặng chính là làm, bọn hắn hiện tại thì là triển khai tiến công trận hình, chúng ta liền cho bọn hắn tới một cái đối công. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Lúc này, Vương Nhiêu đem Hồ Hảo trực tiếp nhận được xe tăng bộ đội kênh bên trong. Hồ Hảo có thể trực tiếp để mỗi cái người điều khiển cùng xe tăng thành viên nghe được. Còn có, các ngươi yên tâm xông là được, đợi lát nữa không kỵ binh của chúng ta sẽ tới hiệp giúp đỡ bọn ngươi công kích. Lần này, chúng ta nhất định phải sẽ đánh thắng trận. chúng ta đều là trọng trang bộ binh, bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta, mặc dù các ngươi là lạnh nhạt điểm, nhưng là các ngươi mở chính là xe tăng, chỉ cần không bị xe tăng của bọn hắn còn có hỏa tiễn đạn xuyên giáp đánh chúng, liền không sao, cho ta yên tâm giết đi qua. Hồ Hảo tiếp tục ở nơi đó nói. Hắn biết, những cái kia ở nơi đó chuẩn bị binh sĩ, đều là lão binh xuất ngũ, có là xuất ngũ nhiều năm, rất nhiều kỹ thuật đều lạnh nhạt, nhưng Hồ Hảo vẫn là muốn cho bọn hắn dựng nên lòng tin. Tốt, bộ đội của bọn hắn tới, phía trước là xe tăng, đại khái là hơn 100 chiếc xe tăng, là một cái bộ đội sư đoàn xe tăng, đằng sau là bộ đội thiết giáp. Lại đằng sau chính là thuần bộ binh, bọn hắn kéo lấy bộ binh pháo tới, chú ý xử lý trước những bộ binh pháo kia. Hồ Hảo thông qua máy bay không người lái hình tượng có thể biết bộ đội liên quân bên kia phối trí. Rất nhanh, liên quân đi tới khoảng cách Hồ Hảo bộ đội thiết giáp không đủ 2 cây số vị trí. Xe tăng nhắm chuẩn những cái kia xông ở phía trước liên quân xe tăng, lập tức nã pháo, sau đó nhanh chóng hướng bên trong bên kia tiến lên. Hồ Hảo mở miệng hô. Lúc này trong rừng, những cái kia pháo thủ liền bắt đầu nhắm chuẩn xe tăng của liên quân. Nhắm chuẩn tốt liền nã pháo, sau đó tiến lên. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh, oanh. Rất nhanh từ trong rừng bay ra ngoài rất nhiều đạn xuyên giáp. Ông. Lúc này tại thiên không bên kia, cũng truyền tới lượng lớn máy bay trực thăng động cơ thanh âm. Ông. Thình thịch một. Những máy bay trực thăng kia còn chưa tới bên này đâu, thấy được phía bên mình xe tăng nã pháo, lập tức liền bắt đầu thúc đẩy cơ quan pháo. Những cơ quan kia pháo dùng đạn xuyên giáp, cho nên trực tiếp liền hướng xông ở phía trước xe tăng bay qua. Bộ đội không kỵ binh các ngươi chia hai đường, một đường chính diện tiến công, một đường vây quanh liên quân đằng sau, từ phía sau đổ sát liên quân bộ đội bộ binh, ta muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Hồ Hảo cầm liên hệ không kỵ binh bên kia ốm trực tiếp mở miệng nói ra. Minh bạch, Hảo ca. Không kỵ binh là sư trưởng Trình Long Giang nghe được, lập tức đáp lại. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, liên quân tiến công đội hình trước mặt rất nhiều xe tăng còn có xe bọc thép liền phát sinh bạo tạc. Đáng chết, nhiều như vậy máy bay trực thăng còn có nhiều xe tăng như vậy. Nhanh, ngay tại chỗ phòng ngự. Ngay tại chỗ phòng ngự, nhìn chằm chằm những máy bay trực thăng kia, nhanh lên. Quân đoàn 11 cái kia quân đoàn trưởng thấy được đối diện bên kia bay tới mấy trăm chiếc máy bay trực thăng thời điểm lập tức liền biết phiền toái. Hắn biết những máy bay trực thăng kia thế nhưng là xe tăng khắc tinh A, mà lại bọn hắn trước đó thời điểm tiến công còn không có mang bao nhiêu súng máy cao xạ, còn có pháo cao xạ. Đồng thời, bộ đội tại tiến công cũng căn bản không nghĩ tới Đông Linh Quốc bộ đội không kỵ binh có thể nhanh như vậy từ đằng xa chuyển di tới. Sầm sầm sầm. Cộc cộc cộc. Lúc này, tại máy bay trực thăng công kích đến, phía dưới rất nhiều xe bọc thép phát sinh bạo tạc, mà trên trực thăng mặt súng máy hạng nặng đối phía dưới bắn phá, cũng làm cho phía dưới rất nhiều binh sĩ liên quân bị đánh trúng. Oanh, oanh, oanh. Không đơn thuần là máy bay trực thăng đang hành động, chính là xe tăng trong rừng, hiện tại cũng lao ra đối liên quân bên kia xe tăng còn có xe bọc thép liền xạ kích. Hiện tại những người kia đều là người rất lâu rồi chưa đụng tới xe tăng, cho nên vừa rồi đánh nhau, những người kia liền đem Hồ Hảo mệnh lệnh quên ở sau ấp, bọn hắn cũng không phải xử lý trước những xe tăng kia, mà là nhìn thấy cái gì liền đánh cái gì. Cũng may không kỵ binh đem xe tăng của liên quân nổ nát không ít bằng không, lần này tiến công xe tăng bộ đội, lại cùng lợi mã quốc xe tăng bộ đội quyết đấu thời điểm chưa hẳn có thể chiếm được bao lớn tiện nghi. Mặc dù Đông Linh quốc xe tăng tốt, nhưng là lợi mã quốc xe tăng bộ đội thế nhưng là lão binh bộ đội, bọn hắn biết nói sao đối phó Đông Linh quốc xe tăng. Oanh, oanh, oanh! Trận địa bên này tiếng nổ vẫn còn tiếp tục. Mà Hồ Hảo thấy được không kỵ binh bộ đội nhanh như vậy liền đánh rớt liên quân nhiều như vậy xe bọc thép, Hồ Hảo trong lòng liền hơi an tâm. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. 217. Khuyết chương. Hồ Hảo ngồi tại trong bộ chỉ huy, thông qua chiến trường máy bay không người lái hình tượng, biết phía bên mình máy bay trực thăng đi qua, giải quyết liên quân rất nhiều xe tăng cùng xe bọc thép. Hiện tại những máy bay trực thăng kia tại tấn công chính diện xe tăng của bộ đội liên quân. Mà mặt đất xe tăng bộ đội cũng là hướng về phía liên quân bên kia phát động xung kích. Oanh, oanh, oanh. Khu vực giao chiến, khắp nơi phát sinh bạo tạc, đồng thời, súng máy hạng nặng nổ súng thanh âm cũng tại trận địa truyền đến trên trực thăng mặt súng máy hạng nặng, liền là hướng về phía dưới bắn phá. Rất nhiều tại tiến công ở giữa liên quân chính là bị súng máy hạng nặng cho đánh trúng. Hồ Hảo nhìn thấy màn này trong lòng cũng có chút lực lượng, biết lần này lợi mã quốc quân đoàn 11, mình là ăn hết trước mắt gần nhất hai cái uy hiếp, Hồ Hảo là giải quyết. Hiện tại chính là còn có một cái mã lạp quốc quân đoàn một bộ đội, bọn hắn ngay tại từ phía tây hướng bên này đi đến tới, dự tính minh ngày mới có thể tới bên này. Phòng ngự, ngay tại chỗ phòng ngự, phòng không. Súng máy hạng nặng xử lý những máy bay trực thăng kia, còn có súng phóng tên lửa, khô nhanh hơn một chút rơi những máy bay trực thăng kia. Quân đoàn 11 quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, hắn không nghĩ tới bên này thế mà tới nhiều như vậy máy bay trực thăng, cái này đối với bộ đội của hắn tới nói chính là ác mộng. Cục cục cục, cục cục cục, nằm xuống, nhanh nằm xuống, cứu mạng A. Xạ kích, súng phóng tên lửa, xử lý những máy bay trực thăng kia. Nhanh! Oanh, oanh, oanh! Trận địa bên này, liên quân bị đánh rất thảm, nhất là ở giữa những liên quân kia bộ đội. Bởi vì trước mặt rất nhiều xe tăng bị đánh nổ, hiện tại ngay tại công kích Đông Linh Quốc xe tăng, hoàn toàn không có đối thủ, bất quá bọn hắn vẫn là phải xử lý tàn mát liên quân xe bọc thép, còn có chính là bộ đội liên quân. Mà máy bay trực thăng bộ đội, liền là địa phương nào nhiều người, bọn hắn liền hướng cái chỗ kia đi, cơ quan pháo còn có súng máy hạng nặng hơi bắn qua đi qua, liên miên ngã xuống từng mảng. Hiện ở phía dưới liên quân thì là cho rằng trên trời máy bay trực thăng uy hiếp mới lớn, bởi vì bọn hắn có thể tại chiến trường trên không tùy ý di động, đối phía dưới binh sĩ chính là bắn phá. Tục tục tục. Sầm sầm sầm. Ngay lúc này, liên quân đằng sau truyền đến liên tục mà dày đặc tiếng nổ, còn có chính là súng máy hạng nặng bắn phá thanh âm. Đáng chết, đằng sau còn có máy bay trực thăng bộ đội, bọn hắn làm sao có nhiều như vậy máy bay trực thăng, nhanh, mau mời cầu không quân chi viện, chúng ta cần không quân chi viện. Quân đoàn 11 quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Hắn biết bây giờ bị những cái kia không kỵ binh cho bao vây, nếu như không có không quân chi viện, bộ đội của mình đến lúc đó thế nhưng là một cách đều không sống nổi, những máy bay trực thăng kia sẽ đem tất cả người đều sẽ giết sạch. Báo cáo, đã liên hệ không quân bên kia nói, muốn chúng ta kiên trì một giờ, bọn hắn một giờ liền sẽ đuổi tới bên này. Đằng sau một cái tham mưu mở miệng nói ra. Một giờ. Một giờ tới cùng chúng ta nhặt xác sao? Ta muốn bọn hắn lập tức liền tới đây, lập tức. Cái kia quân đoàn trưởng cáo kỉnh hô hào. Ừ, bất quá, không quân bên kia nói, phủ cận không có chúng ta liên quân máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom tại. Cái kia tham mưu nhìn xem mình quân đoàn trưởng cũng rất bất lực. Đáng chết, vì cái gì không có. Cái kia quân đoàn trưởng nhìn thấy phía bên mình binh sĩ bị trên trời nhiều như vậy máy bay trực thăng bắn phá, nhiều bộ đội như vậy, cứ như vậy bị giết, trong lòng tương đương đau lòng, cũng rất phẫn nộ. Không có người nói cho bọn hắn, nơi này còn có nhiều xe tăng như vậy bộ đội, mà lại, dựa theo trước đó tình báo, chính là một cái không kỵ binh sư đoàn bộ đội tại, hiện ở chỗ này, nơi đó đâu chỉ một cái không kỵ binh sư đoàn, ba cái cũng không chỉ. Mặt khác chính là xe tăng bộ đội, trước đó xe tăng bộ đội thế nhưng là tại Mộc Kiều thì bên kia, dựa theo tốc độ bây giờ đến tính toán, bọn hắn là không thể nhanh như vậy đến bên này, cho nên hắn mới dám mạng khiến bộ đội của mình nhanh lên đến Lạp Đặc thì đến, chính là không muốn cùng những xe tăng kia đối chiến. Thế nhưng là không nghĩ tới, nơi này thì là có hơn 200 chiếc xe tăng, cái này làm sao có thể để hắn chịu, tình báo đều không có làm rõ ràng. Liền để bộ đội của mình bắn tới, không phải hại chết bộ đội của mình à. quân đoàn trưởng, rút lui đi, bộ đội của chúng ta không chống nổi, hiện tại bộ đội của chúng ta thương vong quá lớn, Đông Linh Quốc máy bay trực thăng bộ đội nhiều lắm. Một cái tham mưu cao cấp lớn tiếng đối cái kia quân đoàn trưởng hô. Rút lui. Chúng ta còn có thể rút lui sao? Chúng ta có thể chạy qua những máy bay trực thăng kia sao? Phản kích chính là phản kích. Cái kia quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Ừ, phản kích. Phía sau tham mưu cao cấp nghe được, bi tráng hô một tiếng. Thực ra bọn họ cũng đều biết, nếu như không có không quân chi viện, bộ đội của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị ăn sạch. Rầm rầm rầm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hồ Hạo nhìn xem trước mặt hình tượng, biết bộ đội liên quân đã không nhiều lắm. Tiếp qua 10 phút, để không kỵ binh của chúng ta bộ đội rút lui, liên quân bên kia có thể sẽ có không quân đến tăng viện, để không kỵ binh của chúng ta bộ đội, lập tức mở đến chúng ta lạp đặt thì hầm trú ẩn dưới đất ở trong đi, còn lại bộ đội, giao cho xe tăng của bộ đội chúng ta đi giải quyết, không có bao nhiêu người. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hình tượng mở miệng nói ra. Vâng. Đằng sau một cái tham mưu nghe được, ngay lập tức liên hệ không kỵ binh sư trưởng Trịnh Long Giang. Mệnh lệnh Ngô Khả Tiêu bên kia điều một sư bộ đội đến chúng ta bên này, còn có để Diệp Tử Phong bên kia cũng điều một sư bộ đội tới, hiện tại chúng ta bên này bộ đội quá ít, lập tức để bọn hắn đưa tới. Đồng thời, mệnh lệnh Ngô Khả Tiêu bọn hắn tận khả năng hướng mặt ngoài khuyết trương ra ngoài. Hiện tại thừa dịp bộ đội liên quân còn không có chú ý tới chúng ta cần mở rộng chiến lược của chúng ta lượn vòng không gian, dùng không gian đến đổi thời gian cùng cơ hội. Hồ Hảo đối bên người một cách khác tham mưu cao cấp nói. Vâng. Phía sau tham mưu lần nữa đáp. Mệnh lệnh Lý Kình Tùng bên kia, Bách Cương bên kia còn có Tiêu Toàn bên kia, lập tức chiêu mộ bộ đội, vũ khí chúng ta bên này sẽ đưa qua, có thể chiêu mộ bao nhiêu. Liền chiêu mộ bao nhiêu, chiêu mộ bộ đội, tiếp tục đi phía tây bên kia khuyết trương, chúng ta cũng đi phía tây bên kia tiến lên. Hồ Hảo đối tham mưu tiếp tục nói. Vâng. Đứng ở bên cạnh Hồ Hảo một cách khác tham mưu lập tức đáp lời. Hiện tại chính là mặt phía bắc cùng phía đông bên kia, mặt phía bắc bên kia không thể khuyết trương, phía đông bên kia, hiện tại muốn Ngô Khả Tiêu, Diệp Tử Phong bộ đội của bọn hắn trở về mới được. Mùa mưa chẳng mấy chốc sẽ tới, cái này đối tại bộ đội của chúng ta tới nói là vô cùng trọng yếu, chỉ cần mùa mưa, bộ đội của chúng ta mới có thời gian chỉnh đốn một chút. Hồ Hảo nói liền đứng lên, phía trước tiến công hình tượng Hồ Hảo đã không cần nhìn, bộ đội của mình khẳng định thắng. Để máy bay trực thăng bộ đội tiếp tục tiến công 10 phút, đối với quân đoàn 11 bộ đội tới nói chính là xa vào đến địa ngục. Rất nhiều binh sĩ liên quân bị không kỵ binh súng máy hạng nặng cho đánh trúng, căn bản là không sống nổi. Lúc này, tại liên quân bộ chỉ huy bên kia, liên quân nam tuyến quan chỉ huy ngươi Ô Tư Thác Khắc còn có tham mưu trưởng Uy Đặc Lực hai người đứng đang chỉ huy đại sảnh, hai người đều không cao hứng lắm. Bởi vì từ đêm qua đến bây giờ, bọn hắn cơ hồ là tổn thất hai cái quân bộ đội. Nhất là bây giờ Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội chiến đấu vừa rồi khai hỏa không lâu, bọn hắn liền liên lạc không được quân đoàn 11 quân đoàn trưởng, trong lòng bọn họ cũng biết đoán chừng quân đoàn 11 quân đoàn trưởng là hy sinh, bằng không, không có khả năng liên lạc không được. Lại là lạp đặc thị phụ cận bộ đội, chúng ta vì một cái lạp đặc thị hy sinh 6 cái quân đoàn bộ đội, nơi này rốt cuộc là bộ đội của ai tại đóng giữ? Vì cái gì sức chiến đấu như thế cường hãn? Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, có chút nổi giận nói. Là Đông Linh Quốc quân đoàn 27 bộ đội sư đoàn 87, sư trưởng là Lý Kình Tùng, mà lại căn cứ tin tức của chúng ta, cái này sư đoàn bộ đội khả năng mở rộng. Tham mưu trưởng Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Lý Kình Tùng. Ta không tin bọn hắn những thiếu gia tướng quân kia là cái dạng gì, ta rõ ràng, ta không tin hắn có lợi hại như vậy, cho ta tiếp tục tra tra rõ ràng nói cho ta. Ô Tư Thác Khắc mở miệng hô. Vâng. Uy Đặc Lực lập tức gật đầu nói. Còn có, hiện tại Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn bộ đội đi qua, Côn Nước hai cái sư đoàn bộ đội cũng đi qua, ngươi nói bộ đội của chúng ta có thể thành công chiếm lính Lạp Đặc thì sao? bên kia khẳng định là còn có bộ đội Đông Linh Quốc, bọn hắn không muốn để cho chúng ta chiếm lính, có lẽ bọn hắn là nhận được mệnh lệnh, muốn cố thủ Lạp Đặc thì có lẽ là không kịp rút lui, nhưng là, chi bộ đội này sức chiến đấu, chúng ta không thể xem thường, ngươi nói, Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn bộ đội, có thể ăn được hay không rơi chi bộ đội này? Ô Tư Thác Khắc nhìn tham mưu trưởng của mình hỏi. Dám chắc được, thứ nhất quân đoàn bộ đội tại chúng ta trong nước, sức chiến đấu là cường hãn vô cùng, đối phó bộ đội Đông Linh Quốc cũng chưa từng thua trận. Uy Đặc Lực mở miệng cam đoan nói. Ừ, hy vọng là như vậy đi. Lạp Đặc thì, chúng ta là nhất định phải khống chế, một cách là nơi này có xưởng binh khí. Thứ hai là, nếu như nơi này có bộ đội Đông Linh Quốc, như vậy đối tại chúng ta tiến công Đông Linh Quốc Nam tuyến bộ đội, còn có Tây tuyến bộ đội, đều là có to lớn uy hiếp, nơi này, không thể có bộ đội Đông Linh Quốc tại, tuyệt đối không thể. Ô Tư Thác Khắc mở miệng kiên quyết nói. Ừ, bọn hắn khẳng định sẽ bị tiêu diệt, ta tin tưởng chúng ta Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn thực lực, bọn hắn là trọng trang bộ binh, đối phó bộ đội Đông Linh Quốc là không có bất cứ vấn đề gì. Tham mưu trưởng lập tức cam đoan nói. Báo cáo, hay là liên lạc không được lời Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội của bọn hắn, nhưng có thể thương vong thảm trọng, hiện tại chúng ta còn cần không quân bên kia chi viện đi qua sao? Một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Đi thôi, nếu như thấy được không kỵ binh bộ đội, liền đánh, chúng ta sớm tối là muốn đối bên này triển khai công kích, còn có, ra lệnh cho chúng ta phi cơ trinh sát bộ đội. Đối Lạp Đặc thì triển khai điều tra. Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Vâng. Cái kia tham mưu cao cấp nghe được, khẽ gật đầu đi. Dựa theo đêm qua cùng hiện tại tình báo đến công kích, Lạp Đặc thì có 3 cái không kỵ binh sư đoàn bộ đội, còn có 2 cái bộ đội sư đoàn xe tăng. Nếu như tính luôn Đông Linh Quốc bộ đội bồi cho, như vậy nơi này liền có 2 cái quân đoàn bộ đội tại. Không thể nào, nơi này có 2 cái quân đoàn bộ đội, nhỏ như vậy địa phương, có 2 cái quân đoàn bộ đội. Bày cũng bày không bỏ xuống được a. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra, hắn không tin nơi này có nhiều như vậy Đông Linh Quốc bộ đội tại. Ngươi nói mấy cái sư đoàn bộ đội, vẫn là có khả năng, nhưng là 2 cái quân đoàn, hắn không tin. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 218. 218. Cái gì cũng thiếu. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nghĩ đến bên kia có nhiều xe tăng như vậy, lập tức đoán Lạp Đặc thì bên kia có phải hay không có 2 cái quân đoàn bộ đội tại. Ô Tư Thác Khắc nghe được, không tin lắc đầu. Không có khả năng, cái chỗ kia là bày không hạ 2 cái quân đoàn bộ đội. Nếu như mà có, thì là từ địa phương khác rút lui đi qua bộ đội. Bọn hắn có thể là bị bộ đội của chúng ta ngăn chặn, bây giờ muốn rút lui không được, cho nên bộ đội của bọn hắn ở bên kia, 2 cái quân đoàn bộ đội, là không thể nào, trước đó chúng ta ở bên kia đều không có phát hiện nhiều bộ đội như vậy. Thế nhưng là, đêm qua chúng ta một cái quân đoàn bị ăn, hôm nay ban ngày, chúng ta mặt khác bộ đội của một quân đoàn cũng bị bọn hắn ăn, cũng không đủ bộ đội, bọn hắn có bản lãnh này sao? Mà lại có nhiều như vậy xe tăng bộ đội, còn có nhiều như vậy không kỵ binh, cái này khẳng định là có rất nhiều bộ đội ở bên kia. Uy Đặc Lực lập tức nói. Cũng thế, nhiều như vậy không kỵ binh thật muốn giá trị cho chúng ta coi trọng, bọn hắn làm sao có thể có nhiều như vậy máy bay trực thăng bộ đội đâu. Theo lý thuyết, không có khả năng a, bộ đội Đông Linh Quốc, một cái quân đoàn mới có một cái không kỵ binh đoàn, một cái chiến khu mới có 2 cái không kỵ binh sư đoàn, từ hiện tại bọn hắn xuất động không kỵ binh quy mô đến xem, bọn hắn thế nhưng là không chỉ 2 cái không kỵ binh sư đoàn bộ đội. Ô Tư Thác Khắc nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, chúng ta muốn hay không đối bên kia tăng binh. Uy Đặc Lực nghe được, nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói. Làm sao? Lo lắng các ngươi thứ nhất quân đoàn có hay không thể đánh thắng? Ô Tư Thác Khắc mỉm cười nhìn Uy Đặc Lực hỏi. Không, khẳng định có thể đánh thắng, nhưng là Lạp Đặc thì ngươi cũng biết, nơi này là Đông Linh Quốc trọng yếu thành phố công nghiệp, bên trong có lượng lớn quân công thiết bị, nếu như chúng ta có thể lấy tới, khẳng định có thể tiết hẹn chúng ta rất nhiều tài nguyên. Uy Đặc Lực lắc đầu nói, để các ngươi thứ nhất quân đoàn đánh trước lấy đi, hiện tại bộ đội của chúng ta nhất định phải mau chóng thúc đẩy, lập tức liền là trung vực mùa mưa, đến lúc đó bộ đội của chúng ta liền không tốt đẩy vào. Bây giờ nhìn có thể hay không tại mùa mưa tiến đến trước đó đột phá Đông Linh Quốc trận địa phòng ngự tiếp tục bắc thượng, sau đó không quân của chúng ta là có thể đối Đông Linh Quốc thủ đô triển khai oanh tạc, mặc dù ngay từ đầu bọn hắn khẳng định cũng có không quân tới. Nhưng là bọn hắn không quân bị chúng ta tiêu hao về sau, Đông Linh thành bên kia chính là một tòa không đề phòng thành thị, như thế chúng ta là có thể trực tiếp oanh tạc, lạp đặc thị bên kia. Không vội vã, chờ mùa mưa tiến đến về sau, chúng ta vẫn là có thể đánh. Úc Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó lắc đầu nói. Ừ, cũng thế, hiện tại mấu chốt nhất là muốn xử lý Đông Linh Quốc bộ đội chủ lực. Bất quá, hiện tại Đông Hiển Quốc cùng bộ đội Đông Quận Quốc đều đến chi viện, cũng sẽ cho chúng ta tiến công bộ đội mang đến phiền phức. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu nói. Cái uy hiếp gì? Lập tức mùa mưa qua đi, chúng ta những này bộ đội liền phải bắt đầu tiến công cả trung vực. Ngươi nói, bộ đội của bọn hắn còn có thể tiếp tục ở chỗ này trông coi sao? Chính bọn hắn quốc gia đều giữ không được, còn phải giúp đỡ Đông Linh Quốc trông coi. Cho nên, hiện tại đến bao nhiêu bộ đội còn không sợ, trung vực là chúng ta những liên quân này bộ đội. Úc Tư Thác Khắc vừa cười vừa nói. Ừ, chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến công, ta nghĩ, chúng ta những quốc gia kia khẳng định có thể toàn diện chiếm lĩnh trung vực những quốc gia kia chiếm lĩnh toàn thế giới tốt nhất thổ địa, thế nhưng là bọn hắn thủ không được, ha ha. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nở nụ cười. Bất quá, nghe nói Bắc vực cùng Tây vực bên kia, hiện tại cũng tại cùng chúng ta những quốc gia này đàm, hy vọng cũng có thể gia nhập vào. Hiện tại bọn hắn những quốc gia kia lương thực thì là không đủ, ai chính là lương thực, nếu như có đầy đủ lương thực, ai nguyện ý đánh trận a? Ô Tư Thác Khắc nói thở dài một tiếng. Bọn hắn cũng muốn gia nhập vào, vậy chúng ta liền không đủ phân a, bốn cái vực quốc gia đến điểm trung vực, có thể chia được bao nhiêu? Người của chúng ta miệng còn đang nhanh chóng tăng trưởng, cho dù là chúng ta đem trung vực người đều giết sạch, qua mấy năm lương thực hay là sẽ trở thành một vấn đề, chúng ta cần khống chế nhân khẩu a. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói. Hiện tại quốc gia nào dám khống chế nhân khẩu, những cái kia quốc vương bọn hắn dám sao? Cái này thế nhưng là dính đến quốc gia ổn định sự tình, nếu như khống chế nhân khẩu, khống chế ai nhân khẩu, dân chúng bình thường, bọn hắn sẽ làm, nếu như tất cả đều khống chế, những thế gia kia sẽ làm. Bọn hắn hiện tại chiếm cứ nhiều như vậy vị trí có lợi, nếu như bọn hắn cũng không đủ người, bọn hắn còn thế nào khống chế những này nhân khẩu? Liền nhà ngươi nguyện ý khống chế nhân khẩu, để các ngươi nhà mỗi nữ nhân, liền sinh hai đứa bé. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Cái này, nếu là tất cả mọi người như thế, ta cũng như thế. Uy Đặc Lực nghe được, ngượng ngập nở nụ cười nói. Có đúng không? Tất cả mọi người nói như vậy, thế nhưng là có ai nói, ta đồng ý. Ô Tư Thác Khắc chế xếu nói một câu. Không nói trước cái này, lạc đặc thì nơi này. Ta vẫn là cảm giác có chút kỳ quái, ngươi nơi này tại sao có thể có nhiều bộ đội như vậy tại? Chúng ta cần điều tra một phen mới được. Uy Đặc Lực đổi chủ đề đề nghị với Ô Tư Thác Khắc. Là muốn tra một chút, tra rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn có, Đông Linh Quốc có thể đánh như vậy bộ đội, cũng không được, bộ đội như vậy còn có quan chỉ huy này để hắn phát triển. Với liên quân chúng ta tới nói cũng không phải một tin tức tốt, hiện tại Đông Linh Quốc là có tài nguyên, có nhân khẩu, có vũ khí, chính là không có tướng tốt quân đoàn, nếu như toát ra một cái tướng quân biết đánh trận, vậy thì phiền toái. Ô Tư Thác Khắc nghe được, khẽ gật đầu nói. Vậy ta an bài đi ra một chút. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, kế hoạch tăng cường quân bị sự tình, hiện tại để Hồ Hảo khổ não không phải là không có binh, mà là không có sĩ quan ưu tú. Trên tay hắn cũng không đủ nhiều sĩ quan, rất nhiều đều là thiếu tá, Hồ Hạo đều để bọn hắn mang theo 4.000 người đoàn, mà sư cấp cán bộ mới là khó khăn nhất, Hồ Hạo trên tay căn bản cũng không có thành thục sư cấp cán bộ. Liền mấy cái đoàn trưởng, còn có mấy cái già đời chút tiểu đoàn trưởng, Hồ Hạo đều đem bọn hắn đề bạc thành sư trưởng, mỗi người trên tay đều là mang theo 12.000 người bộ đội. Bách Cương trước đó chính là một cái tiểu đoàn xe tăng dài, Hồ Hạo đã đem hắn đề bạc thành sư đoàn xe tăng dài. Hoàn Tinh Đào đánh trận trước đó, hay là một tiểu đội trưởng, hiện tại Hồ Hạo đem hắn đề bạc thành cảnh vệ đoàn đoàn trưởng, những người này đề bạc đều là chuyện không có cách nào, từ năng lực tới nói, bọn hắn không có một cách là hợp cách. Chính là Lý Kình Tùng, Tiêu Toàn hai người, bọn hắn làm một sư trưởng, năng lực đều là không hợp cách. Ai? Hồ Hạo nhìn xem trên tay mình kia phần sĩ quan tên ghi, Hồ Hạo thở dài. Báo cáo, không kỵ binh đã rút lui lui ra ngoài, liên quân bên kia không có bao nhiêu bộ đội. Một cái tham mưu tới nói với Hồ Hạo. Để những cái kia không kỵ binh nấp kỹ, liên quân bên kia khẳng định có phi cơ trinh sát tới. Một khi bọn hắn phi cơ trinh sát phát hiện không kỵ binh của chúng ta, lập tức liền sẽ xuất động máy bay chiến đấu, máy bay ném bom tới. Còn có, mẹ nó, bộ đội phòng không cũng không có. Hồ Hạo sờ lấy đầu nói. Hiện trên tay Hồ Hạo thế mà không có một cái thành kiến chế phòng không sư đoàn hoặc là lữ. Hạo ca, hiện tại chúng ta cái gì đều thiếu, bất quá, từ từ sẽ đến, khẳng định có biện pháp. Một cái tham mưu đứng tại Hồ Hạo phía trước, nói với Hồ Hạo. Báo cáo, radar của chúng ta biểu hiện, phát hiện 10 không máy bay chiến đấu ngay tại hướng Lạp Đặc thị phương hướng đi đến cách đi qua, tối đa còn có 30 phút, bọn hắn là có thể đến, là liên quân. Mặc Khâm lúc này cầm một phần điện báo tới, nói với Hồ Hạo. Mệnh lệnh Vương Nghiêu bên kia cho bọn hắn 10 phút, 10 phút xử lý bọn hắn mặt đất bộ đội chủ lực, những bộ đội khác không cần lo, cho ta dùng tốc độ nhanh nhất rút lui đến trong rừng rậm đi, lập tức phát ra ngoài. Hồ Hạo nghe được, đối một cái tham mưu nói. Vâng, cái kia tham mưu ngay lập tức đi thông chi Vương Nghiêu. Mà Hồ Hạo thì là đứng lên đến trước màn ảnh lớn mặt. Lúc này, khu vực giao chiến đã không có bao nhiêu bộ đội liên quân, chính là còn thừa lại không nhiều tàn binh bộ đội tại dựa vào những cái kia bị nổ cỗ xe tới làm chống cự, đã vô dụng, lợi mã quốc quân đoàn 11, đã xong. Nói cho Vương Nghiêu có thể sớm rút lui, không nên bị liên quân máy bay chiến đấu phát hiện. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, tiếp tục thêm một câu mệnh lệnh. Vâng. Cái kia tham mưu lập tức đối điện thoại lặp lại Hồ Hạo mệnh lệnh. Mẹ nó, không quân, không quân. Hồ Hạo cắn răng nói. Hiện trên tay hắn không rảnh quân đoàn, như vậy đánh nhau liền phi thường ăn thiệt thòi, mà lại muốn đối mặt Mã Lạp quốc thứ nhất quân đoàn thời điểm. Hồ Hạo biết, liên quân bên kia khẳng định sẽ xuất động máy bay ném bom, còn có máy bay chiến đấu yểm hộ tiến công. Mình không kỵ binh còn có xe tăng bộ đội, tại đối công đích thời điểm, liền ăn thiệt thòi. Hạo ca, chúng ta không phải tìm được hơn 10 cái phi công sao? Khẳng định lại rảnh rỗi quân đoàn. Mặt Khâm đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Nào có dễ dàng như vậy, đây đều là già phi công, chính là hơn 10 cái, chúng ta có lượng lớn máy bay, thế nhưng là không có phi công. Lại nói, cái này hơn 10 cái phi công, chống cái gì dùng, còn có thể cùng liên quân bên kia đánh hụt chiến a ai? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Mặc Khâm. Từ từ sẽ đến. Trước đó ngươi không phải liền là một sư bộ đội, hiện tại chúng ta có mấy trăm ngàn bộ đội. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, khuyên Hồ Hạo nói. Ha ha, mấy trăm ngàn bộ đội, ta nói cho ngươi Mặc Khâm. Hiện tại là liên quân còn không biết chúng ta ở chỗ này có nhiều bộ đội như vậy, nếu như biết tập trung 4 cái quân đoàn bộ đội từ nam hướng bắc giết, chúng ta cái này mấy trăm ngàn bộ đội lập tức liền sẽ báo hỏng. Mẹ nó, hiện tại chúng ta không phải thiếu binh, là thiếu sư trưởng, thiếu đoàn trưởng, thiếu tiểu đoàn trưởng. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, cười khổ lắc đầu nói. Hạo ca, thực ra ngươi không cần như thế bi quan, ngươi suy nghĩ một chút, đế quốc chúng ta không phải cũng là thế này phải không? Hiện tại tướng quân biết đánh trận có mấy cái, ta dám nói, ngươi tại đế quốc khẳng định là xếp ở vị trí thứ nhất. Thế nhưng là, ngươi không có bị trọng dụng, các huynh đệ hiện tại chỉ có thể đi theo ngươi giết địch. Nếu như ngươi có thể chỉ huy bộ đội cả nước, ta muốn tình huống khẳng định có thay đổi. Mặt Khâm đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo, ta chính là thần tiên tới đều vô dụng, chỉ huy tốt, phía dưới cũng muốn chấp hành không tốt, có cái dám dùng. Hồ Hạo nghe được nở nụ cười, lắc đầu nói, dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 219, 219, lần nữa mở rộng. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem bộ đội Vương Nghiêu ở tiền tuyến rút lui, trong lòng cũng yên tâm không ít, hắn biết, liên quân máy bay chiến đấu khẳng định là có thể phát hiện xe tăng của bọn hắn bộ đội. Nhưng là chỉ cần rút lui tiến vào rừng, như vậy liên quân không có khả năng toàn đều có thể phát hiện, chỉ cần có thể giấu tốt, liên quân là không quân, là rất khó phát hiện, nhất là tới là máy bay chiến đấu, máy bay chiến đấu đối công kích trên đất liền năng lực có hạn. Cho nên, Hồ Hạo nhìn thấy bọn hắn rút lui đến trong rừng, liền quay đầu bắt đầu bận rộn trên tay mình sự tình. Hiện tại Hồ Hạo cần bồi dưỡng sĩ quan, mình sĩ quan, những lão quân đoàn trưởng kia, cũng không có mấy cái, cho nên, Hồ Hạo cần những kia tuổi trẻ doanh cấp sĩ quan cùng cấp đại đội sĩ quan. Hồ Hạo hiện tại làm cái kia đoàn giáo dục, chỉ có hơn 500 người, bây giờ còn ở nơi này học tập, Hồ Hạo chính là hôm nay không có đi. Hồ Hạo đem một vài tác chiến yêu cầu cơ bản, còn có cơ bản chiến thuật nói cho bọn hắn, nhưng là vẫn không đủ, những người này phóng tới trong bộ đội đi, chỉ có thể làm tiểu đoàn trưởng cấp 1, đoàn trưởng đều không được. Cũng không biết qua bao lâu, một cái tham mưu tới nói với Hồ Hạo. Hạo ca, liên quân máy bay chiến đấu tới, không có phát hiện chúng ta bao nhiêu xe tăng, chính là đại khái có 20 chiếc xe tăng bại lộ, bị đánh trúng, bất quá, thương vong không lớn. Những cái kia bị bại lộ xe tăng, các binh sĩ đều xuống xe, bọn hắn thành công tránh thoát. Tốt, rất tốt, nhìn chằm chằm những cái kia máy bay chiến đấu, còn có, nhìn chằm chằm những liên quân kia tàn binh, một cách đều không cần buông tha. Đồng thời, mệnh lệnh theo xe tăng bộ đội đi qua bộ binh tiểu đoàn, đem những vũ khí kia quét dọn tốt, còn có thông chi chúng ta công binh bộ đội, chọn một chỗ, đào hố đem những liên quân kia chôn. Đồng thời, những giáo quan kia trở lên sĩ quan đơn độc điểm tốt, đơn độc chôn thiết lập mộ bia, chính chúng ta bên này cũng phải làm tốt biểu tượng cùng đăng ký. Hồ Hạo nói với những tham mưu kia nói. Hạo ca, làm gì à, chúng ta cùng một chỗ chôn cũng không tệ rồi, còn phải tách đi ra chôn. Mấy cái tham mưu nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hạo. Đây là tác chiến đạo đức. Không nói trước bọn hắn phạm vào bao lớn tội, bọn hắn là sĩ quan, nên hưởng thụ sĩ quan đãi ngộ, mặc dù chúng ta hy sinh, liên quân bên kia có thể sẽ không chôn chúng ta. Nhưng là, ta nghĩ bọn hắn biết cách làm của chúng ta về sau, cũng sẽ đơn độc đem chúng ta chôn, có sự tình còn phải làm, đã chết, cũng không cần đi truy cứu, chôn đi. Hồ Hạo nở nụ cười, nói với những tham mưu kia nói, Hạo ca ngươi chính là nhân nghĩa. Mấy cái kia tham mưu nghe được Hồ Hạo nói như vậy, cũng không lại nói cái gì. Mà Hồ Hạo thì là đốt một điếu thuốc, tiếp tục tại sĩ quan tên ghi phía trên chọn lựa sĩ quan đến đoàn giáo dục đến. Hồ Hạo nhất định phải vì bọn họ làm ngắn ngủi huấn luyện, tối thiểu nhất muốn để bọn hắn đảm nhiệm một cái đại đội trưởng, một cái tiểu đoàn trưởng. Mà đoàn trưởng cùng sư trưởng bồi dưỡng là bồi dưỡng không ra được, muốn đánh ra đến mới được. Hồ Hạo là muốn xem bọn hắn về sau tác chiến biểu hiện, như thế mới có thể đề bạt bọn hắn đảm nhiệm đoàn trưởng sư trưởng, hiện tại chỉ có thể để những đoàn trưởng kia cùng sư trưởng chống chỗ. Người tới, liên hệ Tiêu Toàn còn có Lý Kình Tùng, Ngô Khả Tiêu, Diệp Tử Phong, Bách Cương, Lư Quảng Thắng, Trịnh Long Giang, Lý Sai Hàng, Lưu Thư Giật, Đồng Kỳ Bằng, ông Đào. Ta muốn cùng bọn hắn video họp. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó. Nói với những tham mưu kia nói, vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức đáp lời. Rất nhanh, những tham mưu kia bắt đầu liên hệ đối phương bên kia công binh, cần vì Hồ Hạo bọn hắn dựng họp lối đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nghĩ một lát, đem những cái kia danh sách khoanh tròn lại, giao cho một cái tham mưu, nói với tham mưu kia. Đem ta danh sách khoanh lại, sao chép một phần cho ta, đồng thời cho bọn hắn phát đi thông chi, 5 ngày về sau, đến Đạt Mạn Thành bên này học tập 1 tháng. Vâng. Cái kia tham mưu, lập tức đi làm ngay. Hảo ca tốt, hiện tại cũng đã liên thông, bọn hắn đều tại. Một cái công binh tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo khẽ gật đầu thu thập mình vợ, bắt đầu hướng trong phòng họp đi đến, đồng thời mở miệng nói ra. Tham mưu cao cấp đều tới. Những cái kia tham mưu cao cấp nghe được, lập tức cầm vở liền hướng trong phòng họp đi đến. Mà Hồ Hảo vừa rồi đến, video người bên kia liền bắt đầu hô hô. Hồ Hảo vì Hảo ca, Hồ Hảo ngồi tại phía trên nhất, cái khác tham mưu cao cấp đều là phân biệt bắt đầu ngồi xuống. Lần này lâm thời triệu tập các ngươi họp, mở buổi họp ngắn, chúng ta cần bố trí chúng ta chuyện bên này, Tiêu Toàn, Lý Kình Tùng các ngươi đều biết Lạp Đặc thì chuyện bên kia à. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Biết, mẹ nó, ta là thật không nghĩ tới, nơi này thế mà có nhiều vũ khí như vậy, ngươi nói, những vũ khí kia trước đó làm gì không cho chúng ta dùng à. Tiêu Toàn lập tức mở miệng hỏi. Cho ngươi làm gì? Những cái kia không phải cho bộ đội chúng ta vũ khí, những vũ khí này ta nghe nói qua, là đại tướng quân bọn hắn muốn lối ra đến nước ngoài, kết quả lập tức sẽ giao hàng, bị chúng ta chặn lại tới tiện nghi chúng ta. Lý Kình Tùng lập tức nói, a còn có chuyện như vậy, đều như vậy còn có lối ra vũ khí đến quốc gia của hắn đi. Có bệnh a. Hồ Hảo nghe được, không hiểu nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi, những người khác thì là nhìn xem Lý Kình Tùng hình tượng. Ai, là trước kia, đánh trận trước đó, mà lại, cái này vũ khí, không phải chúng ta, được rồi, Hảo ca, lần sau ta nói riêng, không ở nơi này khó mà nói. Lý Kình Tùng nói với Hồ Hảo, hắn lúc đầu muốn nói, những vũ khí này là buôn lậu, sẽ không để cho bệ hạ biết, cũng sẽ không ở quân bộ lập hồ sơ. A đi, lần này chúng ta muốn triển khai cuộc họp, chủ yếu nói ba cái sự tình, sĩ quan an bài tại tuyển chọn, bộ đội huấn luyện cùng khuyết chương còn có là được, chúng ta bên này dân sinh an bài, chuyện này chúng ta phải giải quyết. Nếu không, đến sang năm, chúng ta khả năng liền không có lương thực ăn, chuyện bên này, chúng ta muốn sớm sắp xếp xong xuôi. Đã trước đó mọi người nói, không rút lui, muốn tiếp tục hướng phương hướng của hắn đánh tới, như vậy đánh như thế nào? Lấy cái gì đánh, chúng ta nhưng muốn cân nhắc, không nên đánh lấy cơm đều không có có ăn, cái kia còn đánh cái gì, đúng hay không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, những quân quan kia nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao làm, liền làm sao làm. Lý Kình Tùng nói với Hồ Hảo. Cái này vẫn là phải mọi người thương lượng, tiếp thu ý kiến quần chúng ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp, ta có thể nghĩ tới chung quy vẫn là có cực hạn, có cái gì không địa phương tốt, hoặc là có tốt hơn đề nghị, các ngươi là nhất định phải nói ra. Tất cả mọi người là vì mạng sống, vì cho người nhà báo thù, nếu như không phải là vì cái này, chúng ta ở chỗ này làm gì, rút lui tốt bao nhiêu, muốn lão tử mang theo các ngươi, rút lui đi nơi đó. Sống sót cơ hội cũng lớn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Hắc hắc. Những quân quan kia nghe được liền nở nụ cười. Bây giờ nói sĩ quan sự tình. Chúng ta bên này là nghiêm trọng thiếu khuyết sĩ quan, như thế là không được. Đã chúng ta muốn phản công, liền cần đại lượng bộ đội. Muốn bộ đội, liền phải có sĩ quan. Cho nên, sĩ quan bồi dưỡng chúng ta xếp ở vị trí thứ nhất. Ta chuẩn bị mở rộng đoàn giáo dục, hiện tại từ phía dưới sĩ quan bên trong chọn lựa 1.000 đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng sĩ quan bồi dưỡng bao quát đại đội phó cùng trung đội trưởng, thì là tại chọn lựa danh sách bên trong. Còn có, nếu như các ngươi có người tốt chọn cũng muốn tiến cử đi lên cùng một chỗ bồi dưỡng, lợi dụng cái này mùa mưa, chúng ta đem người của chúng ta mới làm một cái ngắn ngủi bồi dưỡng. Hy vọng bọn họ tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể vừa đánh trận chiến bên cạnh học tập, như thế bộ đội của chúng ta mới có thể tiếp tục phát triển tiếp. đoàn trưởng cùng sư trưởng hiện tại không có cách nào bồi dưỡng, cái này không phải trong phòng học có thể bồi dưỡng ra được, cần bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu cùng chỉ huy kinh nghiệm, chờ bọn hắn có thể đảm nhiệm đoàn trưởng cùng sư đoàn trưởng thời điểm, ta sẽ đơn độc bồi dưỡng bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, những quân quan kia nghe được, khẽ gật đầu. Danh sách ta chẳng mấy chốc sẽ phát xuống dưới, còn có Bạch Dạ, Bách Cương, Đa Lý Kình Tùng cùng Tiêu Toàn, mặt khác Ngô Khả Tiêu các ngươi những quân quan này. Thấy được danh sách về sau, trong vòng 5 ngày, muốn đem những người kia cho ta đưa ra, đồng thời các ngươi cũng muốn tiến cử, liền một tháng này, liền các ngươi muốn mệt mỏi chút, bởi vì ta từ các ngươi bên kia điều nhiều như vậy sĩ quan, khẳng định là muốn ảnh hưởng, cho nên các ngươi những sư trưởng này, muốn đi phía dưới thì sát bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Hảo ca, ta còn không phải sư trưởng. Vương Nhiêu lập tức nói. Ta cũng không phải. Đồng Kỳ Bằng lập tức nói. Ta cũng không phải. Lý Giai Hằng nói. Những người kia các ngươi trước trông coi, không có để các ngươi chỉ huy đánh trận, các ngươi còn muốn làm sư trưởng. Hiện tại các ngươi dám đảm đương, ta còn không dám để các ngươi làm đâu, hiện tại các ngươi chính là tạm thời quản lý, chờ các ngươi năng lực đi lên về sau, ta tự nhiên sẽ đem các ngươi điều động đến bộ đội tác chiến đi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem bọn hắn nói. Yên tâm đi. Hảo ca, mệt mỏi chút không có việc gì, hiện tại chúng ta thế nhưng là có chạy đầu, thế nào mệt mỏi đều cao hứng. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng, nhiều mệt mỏi đều được. Ông Đào nghe được, thì là gật đầu nói. Ta một ngày ngủ 3-4 tiếng, nhưng là ta chính là cao hứng, chỉ cần chúng ta có thể đứng vững tương lai, chúng ta khẳng định có thể giết trở về. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó nói. Ừ tốt. Có động lực chính là tốt, còn có một cái, các ngươi cần mở rộng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Còn phải mở rộng. Bọn hắn nghe được, tất cả đều giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Nhất định phải mở rộng, ta nói một chút chúng ta lần này gần đây mục tiêu, gần đây, 2 tháng bên trong, chúng ta muốn tổ kiến 6 cái sư đoàn xe tăng, 5 cái không kỵ binh sư đoàn, 3 cái pháo binh sư đoàn. 2 cái phòng không sư đoàn, 6 cái phòng không đoàn, 15 cái bộ binh sư đoàn, còn có 8 cái công binh đoàn. Đồng thời còn có 1 cái đặc chủng đoàn, binh lực muốn mở rộng đến 3.000 người, cái này ta lệ thuộc trực tiếp. Còn có 1 cái cảnh vệ sư đoàn thì là ta lệ thuộc trực tiếp. Mấy người các ngươi nhớ kỹ cho ta, hiện tại chỉ có sư cấp bộ đội, tiếp xuống các ngươi ai làm quân đoàn trưởng, liền nhìn các ngươi đánh trận bản sự. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối những người kia nói. Nhiều bộ đội như vậy à, chúng ta có nhiều như vậy cán bộ sao? Lý Kình Tùng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại không có, nhưng là chỉ cần đem giá đỡ dựng lên đến chúng ta liền có. Hiện tại bộ đội của chúng ta, không phải mỗi cái bộ đội đều là lính tác chiến. Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng hơi cười nói.